Tủ sách giải trí và giáo dục Tinh Hoa xin trân trọng giới thiệu với quý vị và các bạn tiểu thuyết Xô Ngã Bức Tường Rêu của nhà văn Bình Nguyên Lộc. Tác phẩm được nhà xuất bản Sống Vui phát hành lần đầu tiên năm 1963 tại Sài Gòn. Người đọc Thái Hoàng Phi. Tập 2. Lần đầu tiên Tâm thấy Siêu Tiên mặc áo dài Việt Nam. Trong thứ y phục này, nàng vẫn đẹp hơn cả những khi mặc đồ mát ở nhà. Rìa tóc trên trán lẽ cố nhiên là không hợp với chiếc áo dài ta. Nhưng tại chàng biết rằng Siêu Tiên gốc Trung Hoa nên mới thấy sự không phù hợp đó. Những kẻ không hay quan sát, không biết phụ nữ Triều Châu có lối để tóc như vậy, sẽ ngỡ rằng Siêu Tiên là một cô gái Việt đang lăn xê một mốt để tóc mới thôi. Sáng chủ nhật hôm nay, hai anh em rủ chàng đến thăm gia đình Cảnh, người yêu của Sừng Hên. Ngồi với bạn ở băng sau taxi, Sừng Hên kể lể: "Tôi kẹt lắm anh à." Tâm tức cười quá mà nghe bạn dùng động từ lóng kẹt ấy. Y Việt Nam lắm mới dùng nổi tiếng lóng như vậy. "Tôi kẹt lắm. Muốn dò hỏi ý kiến bên nàng, tôi phải nhờ nàng nói thật cả với cha mẹ nàng rằng chúng tôi đã yêu nhau. Khi biết được ý muốn của họ là ưng thuận nhận gả con cho tôi, thì tôi lại chạm phải thành kiến kiên cố của ba tôi. Như vậy ăn làm sao, nói làm sao với người ta? Thành thử tôi lại phải nói thật tình thế bí cho bên Cảnh biết. Và khi biết trở ngại đó, cha mẹ Cảnh giữ Cảnh riết trong nhà, sợ tôi dụ dỗ Cảnh đi. Giờ thì nhớ Cảnh muốn chết cũng chẳng biết làm sao mà gặp mặt được, trừ phi đến thăm chính thức như vậy. Cũng may là họ không nỡ tống cổ tôi ra khỏi nhà họ, vì không cưới con họ. Tôi là một kẻ kỳ đà. Cảnh không đẹp lắm, không giàu, nhưng cũng đã được nhiều nơi đi nói. Nàng không chịu ưng ai hết, chỉ bị tôi. Cảnh ở một căn phố xưa, hẻm Phạm Ngũ Lão. Căn phố xưa nào cũng có vẻ hết, nên trong nhà nàng khá giả lắm, mặc dầu không rõ bên trong ra thế nào. Ba Cảnh là công chức trung cấp, bà mẹ có tướng sang trọng lắm, còn nàng thì học gia long. Người mình cũng có thành kiến đối với người Trung Hoa, chứ không riêng gì họ đối với ta. Họ thì thành kiến đại quốc tiểu bang, ta thì thành kiến thanh nhã thô lỗ. Ta thấy là những chú phu gạo nhờ cần cù mà nhảy lên làm ông bang, giàu có muôn xe, nhưng tác phong lại vẫn tác phong của người kém lịch sự. Thành ra ta vẫn khinh họ như họ khinh ta. Mấy năm về sau, thành kiến của ta bớt đi nhiều, vì đã có một thế hệ người Trung Hoa mới, con cháu của những ông nhà giàu cũ. Họ ăn mặc, họ biết đẹp trong lời nói, trong cử chỉ. Một gia đình công chức bậc trung của ta mà nhận làm xuôi với một người tàu bán thuốc bắc là một cuộc nhượng bộ lớn lao vậy. Quả thật là Cảnh không đẹp lắm, đúng y như Sừng Hên đã nói. Nếu cô cậu lấy nhau thì cô vợ xấu xí hơn chồng nhiều lắm. Chắc nàng có cái gì đặc biệt, một tâm hồn phong phú chẳng hạn, nên Sừng Hên, một thanh niên khôi ngô tuấn tú, mới yêu nàng đến thế. Ông Phán, bà Phán Thành tiếp ba người bạn một cách rất là miễn cưỡng. Không trách ông bà chỗ nào được cả, vì ông bà có yêu đâu. Ông bà chỉ tính thiệt tính hơn thôi. À, tao đã bằng lòng gả con cho mày là tốt bụng lắm rồi đó. Mày cưới không được thì nên lánh mặt đi, để tao gả cho người khác. Chắc ông bà đã nói thầm như vậy. Tuy nhiên có cái gì như là sự bùi ngùi thoáng hiện trên gương mặt ông bà khi nhìn chú rể Hục. Và ông bà không nỡ lãnh đạm lắm. Nhất là đối với Siêu Tiên thì ông bà thương mến như là con cháu trong nhà. Riêng Cảnh, nàng bừng rỡ hết sức khi bạn đến chơi, nhưng cố che giấu cảm tình không dám bộc lộ lắm. Mặc dầu Cảnh tự nhiên, dồn dã với người khách lạ là chàng, Tâm vẫn nghe khó chịu giữa một không khí mà lòng nhiều người bị đè nén. Không phải kẻ thù với nhau, mà vẫn giả dối và giữ miếng với nhau. Chàng chỉ bớt căng thẳng thần kinh khi Cảnh ngập ngừng hỏi một điều rất khó hỏi. Dạ, anh Tâm đây, có phải là... Anh Tâm cũng đã nhập diệt tịch rồi chứ? Cả ba, Siêu Tiên và Sừng Hên đều bật cười. Siêu Tiên đáp: "Anh ấy là Việt, đến 72 phần giàu, 28 phần kia là Trung Hoa, vì ảnh họ Tô, mà họ Tô có vẻ Trung Hoa lắm." Không khí như vừa được xả xuống bắp, và bọn trẻ bắt đầu cởi mở hơn. Không khác nhau Việt Nam và Trung Hoa. Vì thế tôi ngỡ anh là Trung Hoa, nghe anh Tâm. Thế mà Tâm thêm cho trọn câu nói mà Cảnh bỏ dở chừng. Thế mà có cả một bức tường dày giữa anh Hưng và tôi đó chị à. Tâm gọi bạn là Hưng vì từ nãy giờ trong nhà ai cũng gọi như thế cả. Tên họ của hai anh em đều bị diệt quá hết. Chàng đoán rằng đằng tiệm thuốc Bắc Trường An Đường, chắc tên họ chàng đã bị ông Hứa Vinh hoa quá. Chắc họ kêu chàng bằng Sang, Chan hay Trầm gì đó không rõ. Liên tưởng Tâm nhớ đến những ông như Lư Thoa, những ông Mạnh Đức Tư Cưu của Trung Hoa, và những ông Bá Đa Lộc, những ông Đỗ Mỹ, tức là Duy Me của ta, rồi bật cười khang lên. Dẫu sao Tâm cũng mến gia đình chủ nhà này, vì họ đã khứng gả con gái họ cho con trai một ông chủ tiệm thuốc Bắc Trung Hoa, và vì nhớ ra rằng dân tộc Việt Nam rất ít thành kiến đối với ngoại bang. Bằng cớ là đàn bà ta đã lấy chồng Pháp, chồng Đức, chồng Ấn Độ, chồng Cao Miên, chồng Lào như thường. Mà cho đến cả đối với người Trung Hoa, ta cũng ít thành kiến hơn người Trung Hoa đối với ta. Tâm nhớ có nghe một người bạn miền Bắc của chàng nói rằng, ở Trung, ở Bắc, lấy chồng Trung Hoa là một vinh hạnh, vì người hai miền đó siêng năng, nhân công Trung Hoa không giàu được, mà chỉ có các nhà tư bản Trung Hoa đến buôn bán thôi. Những người này rất lịch sự, không làm sao khinh miệt họ được, như đối với những người Trung Hoa nghèo khó trôi nổi vào miền Nam để đua chen này. So sánh thành kiến của hai dân tộc, Tâm đâm ra ác cảm với người Trung Hoa mà chàng thấy là ngoan cố hơn. Tuy nhiên có người học rộng đó vẫn dè dặt hoài nghi, e rằng mình thấy phiến diện. Và không bao giờ hơn bây giờ, chàng quan tâm đến mối tình của Sừng Hên. Nếu Sừng Hên mà bỏ rơi người con gái đã từ chối nhiều đám tốt chỉ vì chàng, thì tức là hắn không yêu nhiều lắm. Mà không yêu nhiều vì hắn thấy đòn cân nghiêng hẳn về phía kỳ thị chủng tộc. Tức hắn chia sẻ quan điểm của thân phụ hắn, của đồng bào cũ của hắn. Mối tình này ngã ngũ rồi, chàng mới xét đoán một cách không sai lầm. Sau buổi viếng thăm này, cả ba cùng đi xem chiếu bóng một cách miễn cưỡng, vì đã trót hẹn với nhau rồi. Cả ba ai cũng đều có ý nghĩ này, ý nghĩ rất là không vui. Sừng Hên buồn thì đã đành, Tâm cũng rất băn khoăn cho tương lai mối tình của chàng. Xíu Tiên chắc cũng cùng một ý nghĩ với anh nàng và với chàng. Hôm ấy sự tình cờ dung rủi họ xem đúng cái phim khai thác đề tài kỳ thị chủng tộc, phim Sợi Dây Xích Sắt ấy, mà khi đọc cái tên trong quảng cáo họ không nghĩ gì cả, đã làm cho cả ba đều hồi hộp lo lắng cho cả hai nhân vật trong đó, anh chàng da đen và anh chàng da trắng. Tâm nghĩ miên man về đoạn lịch sử xa xôi của loài người, không rõ ai là người đầu tiên bày đặt ra biên giới. Tâm thoáng thấy Sừng Hên đánh đờn từ xa, nhưng không rõ được là y chơi bản gì. Đi gần tới hiệu trường An Đường, chàng mới hay là y đánh bản Mạnh Lệ Quân. Chắc không phải vô tình mà y chơi điệu nhạc đó, trong khi y biết gần hết tất cả các bản tân cổ nhạc Trung Hoa, từ những bản đàn thôn giả của các địa phương đến những bản nhạc khiêu vũ sáng tác của Hồng Kông, Thượng Hải. Cái lý do nó khiến Sừng Hên thích bản Mạnh Lệ Quân chắc cũng giống như lý do chàng mê những bản Triều Châu, vì hát lên chàng nghe như chính Xíu Tin đang hát, và nghe rằng chàng và Xíu Tin hiểu thêm nhau qua các bài hát ấy. Hồ Phiên Diêu à! Sừng Hên ngừng tay quất que tre, ngước lên cười với bạn. Dư âm của những tiếng dây đồng còn ngân ấm trong căn nhà này rất lâu. Tâm bước vào ngồi trước mặt Sừng Hên rồi, mà cả hai còn nghe văng vẳng trong không khí như có ai ca nho nhỏ theo tiếng đàn. Tuôn rơi lụy hạ. Xíu Tin nói anh đi giày đã khá lắm rồi hả? Cũng được vậy thôi, với lại nhờ chỗ tập trống trải. Tâm nhớ đến sân trường Nghĩa An về đêm mà Xíu Tin đã đưa chàng tới để tập cho đỡ ngượng, vì ở đó không có ai xem cả. Đêm nào không có lớp tối là họ tự do chùi và Tâm tự do té. Chàng nhớ nhất là ngôi trường kỳ lạ, ốm nhom và cao lồng khồng như ke tre miễu, chỉ có một căn thôi mà chồng đến 5-6 tầng. Và ngộ nhất là bao nhiêu trường Nghĩa An trong nước đều giống hệt nhau và đều lấy tên là Nghĩa An cả. Chỉ có một thiểu số Triều Châu trong mấy trăm ngàn Hoa Kiều mà họ tổ chức giỏi như vậy, thì đủ thấy sinh lực của dân tộc già khằng ấy còn trẻ biết bao nhiêu. Xíu Tiên đâu anh? Tâm không hỏi bác đâu anh nữa như lúc mới quen với gia đình này. Một là vì khi bị Sừng Hên bắt quả tang chàng rình Xíu Tiên trước chùa Giác Lâm Tự, chàng đã công khai tới lui thăm người bạn gái ấy. Hai là chàng đã biết ông Hứa Vinh đi đâu rồi. Thỉnh thoảng ông ta đi hành hương trong chợ lớn để thở cái không khí Trung Hoa mà ông rất thèm. Nó đi học ăn lê. Học ăn lê? Học làm gì mới được? Làm gì ai mà biết. Nhưng chúng tôi thấy rằng phải học, không sao khác được. Ai cũng học cả, bọn trẻ cùng lứa với chúng tôi. Thật, con bé này rắc rối quá. Tâm nghĩ thầm, nó báo hại mình đến phải đi học ăn lê với nó, như đã đi tập giày vì nó. Theo con nhỏ này, mệt hơn theo một cô gái mình nhiều quá. Chàng sót lại cái vốn Anh ngữ của một sinh viên nhiệm ý Hán văn, thì chàng thấy nghèo nàn quá. Cỡ để chân qua Hồng Kông, chắc là gọi một bữa ăn không xong. Trong khi đó thì chàng đã nghe bọn trẻ tuổi Trung Hoa đi đường nói chuyện với nhau bằng tiếng ăn lê. Sừng Hên đứng lên rồi tuyên bố. Trời nóng nực quá, ta đi ra ngoài hóng mát vậy. Nói xong, y gọi vọng vào trong, biểu thằng Sừng Tửng ra coi nhà. Tâm cũng nhường quyền dắt nẻo cho Sừng Hên và ngạc nhiên hết sức mà bị y đưa trên nẻo đường mà hôm nọ Xíu Tin đã đưa chàng đi. Chàng lặng thinh trông đợi, vì chàng đoán rằng Sừng Hên có điều gì muốn nói riêng với chàng. Nhưng người thanh niên gốc Trung Hoa này cứ lẩm bẩm một mình. Bốn người mà không làm nên trò trống gì hết. Họ đã tới ngã ba Phan Thanh Giản và Sừng Hên quẹo tay trái y như hôm nọ. Đến trước cái am con là nơi vắng vẻ nhất, Sừng Hên dừng chân lại mà nhìn một người đàn ông xồm xồm dán màn để cắm nhang vào bình hương. Trong giây phút, Tâm sống lại y như cái cảnh đêm đó mà Xíu Tin đã ngây thơ và thẳng thắn cho chàng biết rằng nàng yêu chàng. Dư vị của đêm đó bị loãng đi trong thời gian, giờ đây thình lình được gom góp lại từ bốn phương tám hướng, đông đặc lại thành một khối nhỏ như đang tan trên lưỡi chàng. Khi người thắp hương đã đi, Sừng Hên vịn vai bạn rất lâu. Xe lướt qua trước mặt họ đã hàng trăm chiếc rồi mà Sừng Hên vẫn cứ nín lặng, y như tía hắn đã nín lặng trước chậu dành dành. Người Trung Hoa họ có biệt tài làm thinh, và cho dẫu là con trai của thế kỷ 20, nóng tánh và thích hoạt động như Sừng Hên, y cũng thừa tự được tài ấy để khi nào cần thì dùng đến. Thình lình hắn hỏi, Xíu Tin đã yêu anh rồi hả? Tâm như bị điện giật trong nháy mắt, rồi mồ hôi lạnh của chàng toát ra. Nghĩ lại thì lúc trước bị bất chợt rình Xíu Tin, chàng đã sợ là dại. Giờ mới đáng sợ đây, bởi yêu trộm đâu có tội như quyến rũ con em người ta. Anh tha tội cho em, chàng đáp bằng một giọng thiểu não. Tôi thì được rồi, nhưng anh coi chừng, ba tôi không dung tha anh đâu. Chúng tôi vẫn còn trong sạch. Cố nhiên, tôi đã bảo là gia phong nhà tôi đàng hoàng và Xíu Tin rất ngoan. Mặc dầu vậy, ổng vẫn không tha. Hai đứa phải cố mà kín đáo. Xin vâng lời anh. Anh không nghe tôi, anh sẽ phải khổ thì đáng đời anh lắm. Nhưng em tôi cũng sẽ khổ, tội nghiệp cho nó biết bao. Xin anh thương em mà tha thứ. Tha thứ, tha thứ. Tôi đã báo trước cho anh biết kia mà. Kẻ yêu thường thì điên dại lắm anh ơi. Sừng Hên chỉ thở dài chứ không khiển trách bạn nữa. Vì lâu y nói to lên câu mà y lẩm bẩm lúc mới ra đường, và Tâm không hiểu ý nghĩa đó. Bây giờ chúng ta là bốn người. Bốn người đang yêu, đang đau khổ, đang bí. Bốn cái đầu óc có ăn học cả, mà vẫn không có bộ óc nào nghĩ ra được cái gì để làm lối ra cho cả bốn. Tâm mừng hết sức. Sừng Hên đã xem chàng là đồng minh trong trận chiến tranh này, chứ không phải là kẻ thù như chàng đã ngỡ. Chàng đánh bạo hỏi, nhưng sao anh biết là Xíu Tin đã yêu tôi? Tự nhiên mà biết. Có những thay đổi nhỏ nhỏ, nhưng hớ hên rất khó thấy, nhưng vẫn thấy được đối với những người tinh ý. Thưa anh, bác có biết hay không? Không, ba tôi cứ xem Xíu Tin là đứa bé, cưng nó như nó còn 8 tuổi hoài, cứ còn ở vào cái năm mà má tôi đã qua đời. Anh ơi, làm sao giúp giùm hai em? Giúp giùm, giúp giùm. Anh nói mãi khiến tôi nổi giận bây giờ. Tôi đã bảo mà, cái thân tôi đây nè, tôi còn lo chưa xong. Trường hợp của anh còn khó khăn gấp 10 trường hợp của tôi. Thưa anh, bác muốn chọn rể như thế nào? Còn như thế nào nữa, phải là thanh niên Trung Hoa mới được. Còn khó hơn là sự khác tôn giáo à? Khó hơn nhiều. Anh có thể theo tôn giáo của con Xíu Tiên một lúc, nói thí dụ là nó khác tôn giáo với anh, rồi lại trở về tôn giáo anh dễ dàng. Chứ như vô cớ mà bỏ quốc tịch thì đó là một chuyện mà anh không thể nào làm được. Và thật là vô lý hết sức. Con Xíu Tiên có quốc tịch Việt Nam, nếu anh là kẻ không chúa không cha, sẵn lòng nhảy qua lại bậy bạ cũng là điên lắm. Vì không ai nhập quốc tịch Trung Hoa để cưới một cô gái Việt Nam. Càng nghĩ tôi càng tức vì anh. Nhưng sao anh không ngăn cấm em? Đừng nói bậy. Anh đã làm bậy còn trở lại trách tôi nữa à? Nếu tôi ngăn cấm anh yêu đương hay ngăn cấm em tôi yêu đương thì hóa ra tôi cũng độc tài y như ba tôi. Nhưng phận anh phải biết lo để mà tránh cái khổ cho anh và cho em tôi chứ. Em xin lỗi anh. Xin lỗi vô ích. Đã lỡ rồi, anh cố mà tìm mưu để bốn đứa ta cùng thoát. Em vâng lời anh và sẽ cố gắng. Xin anh đừng có quở trách Xíu Tin mà tội nghiệp cho em ấy. Không, lỗi đâu có ở nó. Lỗi ở anh đã quyến rũ nó đó chứ, như tôi đã quyến rũ cảnh của tôi. Thật là rắc rối. Lúc yêu tâm đâu có dè mà đau khổ thế này. Nếu ông cụ không gả con cho chàng thì chàng sẽ đau buồn rồi thôi. Nhưng người bạn này lại biết chuyện và muốn bắt đền đây. Chàng mà để cho Xíu Tin khổ thì chết với y chứ không chơi đâu. Thành ra bây giờ chàng đang mắc lưới, vào không được mà nhảy ra cũng chẳng xong. Chàng muốn nói, thưa anh, giờ Xíu Tin chưa yêu em lắm, em trốn luôn chắc nó không buồn nhiều, thế còn hơn là để nguy về sau. Nhưng không thể nào mà chàng có can đảm nói ra điều đó. Chàng đã yêu Xíu Tin quá đi rồi, ăn cũng nhớ nàng, ngủ cũng chiêm bao thấy nàng. Từ nãy giờ Xíu Tin ăn một mình hai trái sầu riêng, mỗi trái nặng ít lắm là 2,5 kg, kể cả vỏ và ruột. Thế mà xem chừng như chưa đã thèm. Nàng còn mút những ngón tay dính cơm sầu riêng nhão nhẹt và vàng khè. Mỗi dân tộc có những sở thích riêng, không làm sao cắt nghĩa được. Chẳng hạn như người Trung Hoa thì ưa sầu riêng một cách đặc biệt, ăn bao nhiêu họ vẫn không hết thèm. Nhà giàu Trung Hoa ở Chợ Lớn, trong những câu chuyện tửu hậu trà dư, thường lấy số bạc ngàn mà đo lường sức tiêu thụ sầu riêng của họ trong năm. Gia đình tôi năm nay ăn hết 6,700 đồng, nhà anh ăn bao nhiêu? Hoặc năm nay trời cho làm ăn khá, tôi ăn tới 10,000 đồng. Y như ngày xưa gửi thư về Tàu, họ cho gia quyến của họ bên ấy biết họ hút mỗi ngày mấy mươi điếu thuốc phiện, để bên ấy đoán tài sản và việc thạnh suy của họ bên này từng năm một. Và y như ngày xưa nữa, họ cho nhau biết số thê thiếp, cũng để mà đo mức độ giàu sang của họ. Tâm ngồi nhìn bạn mút ngón tay mà bắt thèm, và nhất là bắt buồn cười cho cái sở thích kỳ dị nhưng vô hại của bạn. Đối với kẻ sành ăn thì sầu riêng không ngon bao nhiêu. Về hương thì cái mùi thơm của nó nhiều người không công nhận, lại còn cho là thúi nữa là khác. Về vị thì nó nhão quá, ngọt quá, bở quá và béo quá, thành mau ngán. Tâm chỉ ăn có 2 muối mà đã chán phèo. Thế mà cái dân tộc rất văn minh lâu đời này sành thưởng thức đủ thứ cái hay, cái đẹp, cái ngon trên đời, lại mê sầu riêng thì cũng khó hiểu thay. Ông trời ông sắp đặt cũng hay, Tâm nghĩ. Sầu riêng là loại trái cây riêng biệt của Đông Nam Á, mà ở Đông Nam Á nhiều Hoa Kiều, y như trời sanh thứ trái ấy để biệt đãi người Hoa Kiều vậy. Hoặc để cho người bản xứ có cái gì mà bán cho Hoa Kiều, họ thì luôn luôn là khách mua của Hoa Kiều, bất cứ về hàng hóa nào. Hổ chi à? Tâm hỏi. Nghĩa là ăn ngon lắm hả? Ho, hổ chi à? Xíu Tin đáp rồi cười hỏi lại. Anh sợ tốn tiền hay sao mà ăn ít vậy? Không, sầu riêng nặng tiêu nên anh tránh. Tâm không dám nói là không ưa thứ quả này, sợ không đồng sở thích với bạn rồi nó phiền. Anh đừng sợ, đã có trà Võ Di Sơn có tính cách giúp tiêu hóa 2 kg mỡ xa kia rồi. Cả hai cười ngã ngửa ngã nghiêng với nhau. Hai anh em Sừng Hên và Xíu Tiên rất thích chế nhạo ông Hứa Vinh về những quan niệm sai lầm, những tin tưởng kỳ dị của ông, và thỉnh thoảng nhắc lại câu chuyện trà thánh kính thần để cười chơi. Ha, kiến này mang mát con mắt lắm nè, vì kiến là bên tàu lại ngâm dưới suối 10 năm. Khi các ngón tay của nàng đã sạch trơn, Xíu Tiên rủ bạn vào nhà chủ vườn xin nước rửa. Chủ nhật nào thanh niên thanh nữ hoa kiều cũng đi ra đồng quê rất đông, và hôm nay Tâm đưa bạn về Lái Thiều để ăn sầu riêng theo lời Xíu Tiên ao ước. Vườn sầu riêng nào cũng đi đôi với vườn măng cục, mà vườn măng cục nào cũng là nơi núp nắng thần tiên cả. Bây giờ đã gần 11 giờ rồi mà nắng bên ngoài chan hòa cây cỏ. Đôi bạn nhảy mương tiến sâu vào giữa vườn măng cục của nhà này để qua một buổi trưa trong bóng mát lạnh, trong rạp chiếu bóng máy điều hòa không khí. Tàn măng cục dày mịt và rủ xuống rất thấp. Ở ngoài trông vào một vườn măng thấy tối om như trông vào hang núi. Bên trong không một giọt nắng nhỏ nào rỉ vào được cả. Đôi bạn cảm giác như họ lạc vào một nơi nào xa xôi hẻo lánh, tách lìa hẳn với cuộc đời bên ngoài. Nước các mương lớn trong veo, và Xíu Tiên ngồi trên bờ mương nhìn say mê những con cá bả trầu, cá bạc đầu lượn quanh không biết bao nhiêu là thủy thảo không tên. Cây nào cũng đẹp không tả được. Có cây giống như cây tầm trên núi, có cây giống như cây xương rồng mễ tây cơ, khéo hơn phong cảnh giả tạo trong các bồn cá bán ở chợ lớn nhiều lắm. Mặc dầu bồn cá ấy cũng trồng thủy thảo lạ, cũng đặt non bộ dưới đáy bồn. Ở đây có sinh khí hơn trong bồn nhiều lắm. Cây tự do mọc nhờ nước sâu, cá tự do bơi nhờ rộng đường nước, và nhất là thỉnh thoảng bùn non dưới đáy gửi lên vài bong bóng hơi, gợi nhớ cái mầm quyền bí của sự sống trên quả địa cầu vào thời tạo thiên lập địa. Tâm cầm tay bạn nhưng không nói, để cho bạn thưởng thức cảnh thiên nhiên thu hẹp, cái sở thích thưởng thức mà bạn chàng đã thừa từ của cha nàng, của cả dân tộc Trung Hoa, là dân tộc đã sáng tác ra trò chơi non bộ cây cảnh. Chàng hôn lên tóc bạn và để yên mũi chàng nơi đó để lắng nghe cái mùi tự nhiên của người trinh nữ, không dùng phấn sáp, nước hoa, mùi thơm của da thịt đặc biệt riêng cho từng cá nhân, không lẫn lộn vào mùi nào cả. Cả hai đều ngồi dưới đất và Tâm duỗi cẳng ra làm rơi xuống nước một hòn đất khô, làm động bùn, nó dấy lên cả những nơi Xíu Tiên đang ngắm. Xíu Tiên dậy nảy: "Em bắt đền anh, làm cá của em hoảng sợ chạy mất hết rồi." "Ừ, để anh bắt đền cho." Tâm nói rồi đỡ Xíu Tiên lên ngồi trên vế chàng, rồi cắn lấy cánh tay nâng nấng, hồng y như búp bê nhựa của bạn. Chàng nói: "Dương Quý Phi, Bao Tự, đẹp cũng chừng bằng em là cùng. Có phải không em Xíu Tiên?" "Đẹp hơn chứ, vì vua Đường, vua Châu mê họ. Vua Sớm Nhà Lá đang mê em đây." Xíu Tiên gần như nằm ngửa, dựa lưng trên một cánh tay của Tâm. Chàng cúi xuống hôn bạn một cái, và Xíu Tiên rên rỉ nho nhỏ như những tiếng nhõng nhẽo và sung sướng. Hai người làm thinh, mắt trong mắt, nhìn nhau rất lâu, nhìn tận đáy lòng nhau. Một tâm hồn Việt và một tâm hồn Hoa gặp nhau ở hai giao điểm. Giao điểm nghìn xưa Khổng, Trang, Lão, và giao điểm ngày nay tình không biên giới. Bỗng Xíu Tiên rùng mình. Nàng vừa nghe những ngón tay của Tâm phiêu lưu qua mấy chiếc nút áo của nàng. Nàng nắm tay bạn thật chặt, mỉm cười nhưng cương quyết nói: "Anh ơi, em thương anh lắm và chỉ nguyện lấy anh làm chồng thôi. Nhưng anh nên nhớ rằng Khổng Tử là người Trung Hoa và Tứ Đức là phát minh của người Trung Hoa." "Cũng có phụ nữ Trung Hoa hư thân mất nết chứ chẳng không. Nhưng nhà họ Hứa mấy trăm đời rồi đều nổi tiếng trong sạch gia phong. Cả họ Hứa đều như vậy, em không thể có tác phong khác hơn." Con gái khác còn phản đối dữ dội hơn. Tâm đã có kinh nghiệm nên chàng chỉ làm thinh cúi xuống hôn bạn trên má, rồi lặng lẽ cho những ngón tay tiếp tục tái diễn cuộc phiêu lưu qua các nút áo. Xíu Tiên gạt tay chàng ra, nhưng tay ấy lầm lì nhào trở vô nài nỉ. Dục thình lình cô gái Trung Hoa ngồi về thật mạnh, mặt ửng hồng lên vì giận và quát: "Nếu anh không xứng đáng như vậy, em đi ngay và anh không còn mong gì gặp mặt em nữa." Tâm hoảng sợ vội nói: "Anh xin lỗi em, và thề với em rằng anh sẽ đứng đắn. Xíu Tiên sắp sửa đứng lên, nhưng rồi vẫn ngồi như cũ sau lời cam kết có giọng thành thật và hối hận của Tâm. Em cứ nằm xuống như cũ và đừng sợ gì nữa cả. Em có sợ đâu. Giỏi lắm. Anh biết tánh em rồi, vì mạnh ghê hồn đi lận. Anh mà có xấu cũng không cự nổi với em đâu. Xíu Tiên cười giòn lên rồi nằm ngửa lên tay bạn. Nàng nói, thể thao mà, chứ có ẻo lả như các cô nương khoai môn bất xuất ngày xưa đâu. Xíu Tiên biết chơi chữ bằng tiếng Việt, nói đùa khoai môn thay cho khuê môn. Nhưng nàng vẫn phát âm chữ B không được, vì đó là khuyết điểm chung của cuốn học người Trung Hoa. Tâm nói đùa, quý nương mạnh bạo biết bao, bánh bò bánh tiêu giò cháu quẩy. Cả hai cười xòa. Vậy lát Tâm nghiêm trang lại nói, em à, anh yêu em lắm. Em cũng yêu anh lắm. Sao em? Em phải đợi hôn nhân, anh cũng phải như vậy. À, em ơi, em biết rằng ba nhiều thành kiến lắm chứ, dụ anh sừng hên. Biết. Như vậy làm sao mà ta lấy nhau được? Ai biết đâu, anh làm sao đó thì làm. Em khờ dại lắm, chỉ chờ anh lo thôi. Lại chết nữa. Ông anh bắt đền chàng, rồi bây giờ tới cô em bắt đền nữa. Em nè, nếu anh lo không kham thì làm sao? Thì em khóc. Tâm cúi xuống hôn bạn, và Xíu Tiên nghe hai giọt nước mắt nóng hổi rơi trên má nàng. Nàng bá lấy cổ Tâm, rồi hai người bạn trẻ ôm nhau như vậy mà khóc rất lâu. Quả đúng như lời Sừng Hên đã nói, Tâm nghĩ khi nhớ lại lời anh ấy hôm nọ, là chàng không thể lấy Xíu Tiên ngoài hôn lễ được. Xíu Tiên được giáo dục kỹ, có truyền thống gia đình lâu đời, lại là gái thể thao. Gái thể thao có bộ thần kinh khá vững, không nhạy cảm, không dễ bị sự đụng chạm xác thịt làm rung động. Sau trận khóc ấy, Tâm ngỡ Xíu Tiên phải thấy rằng không thể không yêu chàng được, thì chỉ còn có yêu nhau ngoài vòng lễ giáo thôi. Vì thế mà chàng lại lặng lẽ nài nỉ bạn, để cả hai cùng hòa xác thịt với nhau, sau khi đã cùng nhau hòa lẫn tâm hồn. Nhưng Xíu Tiên quyết liệt từ chối. Chàng nhẫn nại chịu số phận và chỉ yêu Xíu Tiên như một em nhỏ mà chàng bồng trên tay. Chàng cắn nhẹ nhẹ những đầu ngón tay mũi viết của Xíu Tiên rồi đòi hỏi, em ca cho anh nghe cái bài hát tiều ngày xưa gì đó mà có cái mặt trăng nho nhỏ mà tròn đi em, như cái bữa mà anh với em nằm phơi nắng trên tảng đá tại thác Trị An đó. Xíu Tiên rút mấy ngón tay nàng ra khỏi miệng Tâm, véo vào má chàng rồi hát theo một điệu ứng khẩu. Mặt trăng à cái mặt trăng, nho nhỏ à nho nhỏ, lại a tròn a tròn. Tâm bụm miệng nàng lại và nói, không, hát bằng thổ ngữ Triều Châu hà, những bài ca thôn giả của một địa phương không thể dịch ra được đâu. Bài hát này má em hay hát thuở em còn bé, giờ hát chắc em phải khóc vì nhớ má. Tuy nói thế nàng cũng hát, chính vì có lẽ để được nhớ thật nhiều cái người mà nàng yêu thật nhiều, trong khi nằm trên tay một người mà nàng yêu thật nhiều. Huyệt nghĩa huyệt cưng cưng, xuôi chải nứng yểm tưng im. Tâm nghe bài ca này rồi mơ xa vào nơi thôn giả, nhớ đến những nông dân mộc mạc của ta, những câu hò cấy gặt của họ, và thấy rằng dẫu là con dân hai nước khác nhau, họ vẫn cùng chung những hoài vọng, những sung sướng, những khổ đau. Chàng không thấy là đang ôm một cô gái Trung Hoa trong tay nữa, mà là một con người với một tâm hồn thật đơn giản, chỉ có thế thôi. Con người ấy không khuất tịch và rất giống bất kỳ con người nào khác trên khắp quả địa cầu này. Em. Dạ. Em nhỏ ơi. Dạ. Em nhỏ có. Có. Em yêu anh lắm. Cái quán Bảo Ký ở đường Phan Thanh Giản biến thành đại bản doanh của ba tay âm mưu rất nguy hiểm cho nền an ninh của nhà họ Hứa. Ba tay ấy tên là Tô Văn Tâm, Hứa Tòng Hưng và Hứa Thủy Tiên. Họ chọn quán ấy làm nơi gặp gỡ để bàn mưu lập kế, vì quán vắng như chùa Bà Đanh, không có ma nào cả. Phở thì bánh ra bánh, thịt ra thịt, nước lèo ra nước lèo, không món nào chịu dính líu với món nào hết. còn cà phê thì hôi mùi ten đồng của những lư hương vừa được đánh bóng để ăn Tết. Họ trao đổi tin tức với nhau ở đó, và ai có phát minh được sáng kiến gì thì mang ra đó mà trình bày trước mặt các đồng chí của họ. Thường thì Tâm đến trường ăn đường để trả hoặc cho mượn một quyển tiểu thuyết, mà luôn luôn nơi trang 24 có để một mẫu giấy con biên ba chữ hẹn giờ. Sở dĩ họ chọn con số bí mật ấy là để nói rằng giờ chót, giờ thứ 24 trong ngày đã điểm, không thể chần chờ được nữa, phải hành động ngay. Còn hai anh em nhà họ Hứa thì cứ tạt qua nhà chàng trọ, nhắn một tiếng ở dưới chủ nhà là xong. Đó là những tay cách mạng tập sự, nhiều phấn khởi, nhiều hăng hái, nhưng rất dốt chiến lược. Sừng Hên chỉ biết dạy Tâm lối chơi cờ tướng thế nào cho ông cụ thắng một cách ngoạn mục. Còn Xíu Tin thì cố biến người yêu ra một thanh niên Trung Hoa đúng 72 phần dầu, với những bài tiểu ri trò chơi bóng rổ, với những câu xã giao bằng tiếng Triều Châu, và với những bài dân ca nho nhỏ. Tội nghiệp, Xíu Tin không có ý gì muốn đồng hóa bạn cả, chẳng qua là nàng luyện cho bạn trở thành một kẻ dễ ưa trước mắt ông già. Nhưng lắm khi Tâm ngờ sự thành thật của bạn, dần ở Xíu Tin hành động theo một chỉ thị bí mật của tổ chức nào. Chàng nghi rằng thanh niên thiếu nữ Trung Hoa sợ bị ta đồng hóa nên phản ứng trái hẳn lại và dùng mỹ nhân kế để đồng hóa ngược lại ta. Nên chi thỉnh thoảng chàng lại nổi giận chống lại bạn. Không thèm học khỉ mốc gì nữa hết. Người ngoại quốc sống trên lãnh thổ Việt thì phải học tiếng Việt, chứ không ai lội ngược dòng. Một hôm đến đó trước và thấy mặt hai anh em bước vào, chàng nói to. Tìm được rồi. Anh đã mất món gì đó? Xíu Tin hỏi. Tìm được mua rồi. Vậy mà từ thổi giờ tôi nghĩ không ra. Hai anh em họ Hứa mừng rỡ ngồi xuống thi nhau hỏi. Mua ra sao? Nói nghe thử coi. Nếu hay và có kết quả, em sẽ thưởng anh một chén hột sen rim đường. Xíu Tin hứa. Xíu Tin làm rất khéo món ăn này, vì ông cụ Hứa Vinh rất thích ăn món đó để uống trà. Mở sắc khúc dung dứt như hộp lúc lắc và to bằng hộp lúc lắc để chung với hộp sen, rồi nấu đường, mà nấu khô chứ không đổ nước. Nấu thế nào để cho hộp sen mềm mập mà các cục mỡ vẫn còn nguyên vẹn. Tim xô bạc hả? Anh ưa lắm. Đã hơn tháng rồi em không có cho anh ăn món đó ra nghe. Tại anh xui xẻo, hễ đêm nào em làm món đó thì anh không tới chơi. Sừng Hên nóng nảy nói. Nghĩ ra gì thì nói đi chứ, sao lại đi lạc đề hoài vậy? Như vậy, anh cứ bảo tôi là Minh Hương. Tôi thuê một người Triều Châu nghèo khó làm tía tôi đỡ trong vài tuần. Đám cưới xong thì không cần ông xui đàn trai nữa. Xíu Tin reo lên. Hay, tài dách. Mà như vậy anh lại càng phải học tiếng Tiều. Đã là Minh Hương thì dốt tiếng Tiều cũng cứ được mà. Nhưng Sừng Hên lắc đầu. Nhưng hoàn toàn vô dụng cái kế kỳ diệu của anh. Sao lại vô dụng? Một là anh đã khai ngay từ lúc mới quen với gia đình tôi rằng anh là người Việt. Hai là tốn tiền lắm, mà ta không phải là nhà giàu. Anh phải dọn nhà coi cho được, cho cái ông già tí ấy ở, phải sắm ăn mặc cho ổng. Rồi về sau rất có thể bị ổng hăm dọa tống tiền. Ba là tôi không thể để cho ba tôi bị gạt gẫm. Sự gạt gẫm vô tội ý mà, anh cũng thành kiến nữa à? Không, ba tôi phải làm xuôi với người có tư cách. Kẻ nào nhận chịu giả làm cha anh là kẻ ấy thiếu tư cách rồi. Nhưng chỉ làm bộ trong vài cuộc gặp gỡ thôi. Người Trung Hoa cũ không gả con tốc hành như vậy đâu. Tâm và Xíu Tin như hai trái banh bôm cứng vừa xì hơi. Đôi bạn ngồi bí xị và xui xị, thất vọng và buồn vì tương lai thật là mù mịt. Nhưng lạ lùng thay, Sừng Hên lại vui vẻ trông thấy. Y cứ mỉm cười mãi, tay gõ nhịp lên mặt bàn một cách bứt rứt, như là trong trí anh đang sôi nổi những ý nghĩ hay ho gì vừa lóe ra. Rồi anh quýt sáo bằng răng. Đó là lối quýt sáo riêng biệt của người Trung Hoa, nhất là người có hai vùng Phúc Kiến và Triều Châu. Dấu hiệu chắc chắn là họ đang bằng lòng, đang nhàn tản, đang thỏa mãn về cái gì. Anh thích gì vậy? Sừng Hên cười bí mật. Kế của anh tuy hỏng nhưng lại giúp tôi nghĩ ra một mưu hay thần sầu quỷ khóc. Cũng đãi món tim sô bạc tôi ăn chứ. cứ hỏi con Xíu Tiên. Nhưng nói cho nghe cái mưu ấy thử xem. Tôi chưa sắp đặt xong. À này, còn cái vụ anh với Xíu Tiên, tôi nghĩ cả ba chúng ta đều vô lý, không chịu làm thử lần nào mà cứ lo sợ hảo là không được. Anh phải chánh thức đi hỏi con Xíu Tiên thử xem. Nhưng anh dọ đường giùm trước, chứ nếu bị từ chối một cách phũ phàng quá thì cũng tội nghiệp cho ba má tôi lắm. Quên hỏi, quê anh gốc ở đâu? Ba má tôi hiện ở Tây Ninh, gốc Biên Hòa, sang lập nghiệp trên ấy. Ừ, để tôi dọ hỏi thử. Nhưng cũng phải hỏi bên anh. Tôi đã hỏi rồi, ba má tôi bằng lòng ngay. Dưới ánh trăng bạch lạp, Tâm đọc to: Nhâm tuất chi thu, thất nguyệt ký vọng, Tô tử giữ khách phiếm chu du ư xích bích chi hạ, thanh phong từ lai, thủy ba bất hưng, cử tủ chúc khách tụng minh nguyệt chi thi, ca yểu điệu chi chương, quế trạo hề lan tương, kích không minh hề tố lưu quan, diễu diễu hề ngô hoài, giọng mỹ nhân hề thiên nhất phương. Bài Phú Tiền Xích Bích của thi hào Trung Hoa Tô Đông Pha, bài học nhà trường, nguyên bản Hán văn, do một giáo sư người Pháp dạy chàng tuần rồi, được Tâm học thuộc lòng để đêm đọc lên sang sản trước ngọn bạch lạp, trong khi chàng tắt tất cả mấy ngọn đèn gác trọ. Tâm không thích làm người Trung Hoa, nhưng rất thích sống trong không khí Trung Hoa cổ thời mà chàng cố tạo bằng cây bạch lạp. Bài Phú Hán văn và nén hương trầm đang thắp trong một chiếc lư đồng nhỏ, mùi thơm kín đáo tỏa ra khắp gian gác. Diễu diễu hề ngô hoài, giọng mỹ nhân hề thiên nhất phương. Tâm đọc qua mấy lượt, đi qua đi lại, đoạn ngồi xuống suy gẫm và lấy làm kỳ lắm cho bản dịch ra Việt văn của bài phú này. Sao mỹ nhân mà họ dịch ra là quân tử? Nhớ người quân tử ngóng trông lên trời. Liên tưởng chàng nhớ đến một bản dịch của một bài thơ Trung Hoa khác: Thương nữ bất tri vong quốc hận. Có người dịch thương nữ là gái ca, nhưng có người lại dịch là gái buôn. Thật không còn biết đâu mà rờ nữa. Trung Hoa thì cái gì cũng rắc rối cả. Mà cái rắc rối làm cho chàng khổ nhất không phải là những bài văn bí hiểm học ở đại học, mà là thành kiến kiên cố như bức vạn lý trường thành của lão Hứa Vinh. Tại sao chàng lại dại dột đâm đầu vào bức tường rêu phủ ấy làm chi cho khổ tâm, khổ trí thế này? Mặc dầu Sương Hên đã báo trước cho chàng biết là chàng sẽ khổ. Những kẻ yêu, kẻ nào cũng mù quáng và xuẩn ngốc lạ kỳ. Và yêu xong, chạm trán với chướng ngại, với thất vọng, với đắng cay, họ mới chợt thấy rằng họ mù và ngốc. Thấy nhưng vẫn không sáng ra được, không khôn ra được, như là xa lầy, cứ loay hoay trong ấy không thể thoát. Ông cụ đã 75. Tâm nhẩm tính: ông cụ có thể chết nay chết mai gì đây? Nếu ông cụ chết thì mọi bài toán khó khăn đều sẽ được giải quyết. Nhưng xem ra ông cụ còn sỏi lắm, chắc là nhờ trà Võ Di Sơn phần nào. Chàng bật cười khi nghĩ tới đây và lẩm bẩm: ông cụ không tin sự thần hiệu của thuốc hoàng, thuốc tể của ông cụ bằng tính dược tánh của trà Võ Di Sơn. Nhưng bỗng chàng hối hận quá khi một hình ảnh nổi lên, hình ảnh của con bé Xíu Tiên, mẹ vừa chết ngồi trên ghế người cha quá bụa mà khóc. Ông cha ấy là nguồn an ủi độc nhất của đời nàng. Kẻ nào nàng yêu thì phải yêu ông ấy chứ. Chứ có đâu lại mong cho ông chết. Thật là sằng, cái sằng của kẻ bí lối. Hay là mình bắt cóc Xíu Tiên? Ừ, bắt cóc nàng, đem giấu nàng một nơi, rồi đặt nàng trước một trường hợp lương tâm. Ông cụ đang thưa kiện, nàng mà ra mặt thì không thể chối đã bị bắt cóc và không thể giấu tên kẻ bắt cóc. Thế là mình ngồi tù. Nàng có thể can đảm để mình vào tù được không? Nếu nàng ẩn mặt một lúc thì ông cụ cũng chẳng chết. Ông cụ buồn một tháng, giận hai ngày, khi mình cho người đến đưa đề nghị cho ông cụ phải chọn một trong hai đường: nhìn nhận mình là con rể hay mất luôn con gái. Ông cụ sẽ phải chịu thua và Xíu Tiên sẽ được chồng mà không mất cha. Nàng cũng không bị cha phiển trách được, bởi nàng bị bắt cóc chứ nào phải trốn theo trai. Sự đồng lõa của nàng với mình tự ý lánh mặt sau cuộc bắt cóc không có bằng cớ. Trước sau nàng vẫn là một nạn nhân trước mặt cha nàng. Tâm nhảy lên một cái, làm chuyển động sàn ván, khiến căn gác trọ cất bằng vật liệu nhẹ phải rung rinh, và cây đèn bạch lạp ngã xuống. Ngọn đèn nằm trên đống giấy tờ của chàng. Tâm hoảng hốt thổi đèn và dập tắt lửa vừa bắt cháy. Xong đầu đó chàng không dám chơi trò làm người Trung Hoa nữa, và vặn đèn điện lên. Ánh sáng đèn điện chan hòa trong buồng chàng, và thực tế nổi rõ lên cùng một lượt với đồ đạc trong nhà. Xíu Tin là một cô gái có cá tánh mạnh, thương cha nhiều lắm, lại khá cứng đầu. Kế hoạch của chàng là con dao hai lưỡi, và sự thành công chỉ dựa trên lý thuyết một cách bấp bênh. Chẳng may mà Xíu Tin bị phật ý vì bị bắt, phản kháng chàng và chống đối lại chàng, thì chàng sẽ quy, mất người yêu lại vào tù. Chán nản quá, Tâm thả rơi mình trên nệm, rồi nằm ngửa dài và nhìn dạ ngói âm dương của cái nóc nhà không trần. Hai danh từ âm dương đưa chàng vào thế giới triết lý của Trung Hoa. Từ đời thượng cổ đến giờ, họ luôn luôn đặt căn bản trên hai yếu tố ấy, âm và dương. Đó là một dân tộc thông minh và bậc nhất, vì đã sớm hơn không biết bao nhiêu dân tộc khác. Họ tìm ra một vũ trụ quan, một nhân sinh quan, khả dĩ tổ chức hóa được xã hội. Nhưng đó cũng là một dân tộc lạc hậu nhất, đã cứ cố bám níu vào những nền móng sai lầm của họ, làm cho công trình tổ chức kia không biến chuyển được theo sự tiến hóa của loài người. Người Trung Hoa cứng đầu cứng cổ thay và trung kiên thay với sai lầm của họ. Nhưng mà ông Hứa Vinh hầu phải biết rằng bức tường phân cách tiểu bang và đại quốc không đứng vững được. Và phàm người Trung Hoa có biết đọc sách, không ai mà không thạo chuyện nàng kiều nữ Dương Tường mà nhan sắc đã làm cho Trung Hoa đại hoàng đế phải ngỡ ngơ. Thế mà ông cầm đầu của đại quốc ấy vẫn phải ôm hận mà đem nàng chiêu quân sắc nước hương trời đi cống cho Rợ Hồ, là một tiểu bang giả mang ở miền Bắc Thảo. Nghĩ đến đây, Tâm cười khà khà, lấy làm sung sướng mà nghe như là chàng và tiểu bang của chàng được Rợ Hồ trả thù giùm một cách ngoạn mục. Có một lần chàng đã nổi giận, trực tiếp chửi Thành Kiến này trước mặt Sừng Hên, nhưng Sừng Hên không mít lòng. Y chỉ tìm cách bào chữa và kể một câu chuyện sau đây đã xảy ra giữa Sài Gòn của chúng ta năm 1935. Một chuyện thời sự rất giật gân hơn cả chuyện cô Cẩm Nhung. Báo chí thổ đó cũng làm sôi nổi rất là sơm tụ. Nhưng cả hai đều mới sinh vào năm đó nên không chứng kiến được, chỉ nghe người lớn kể lại. Chú thích: chuyện cô Cẩm Nhung là chuyện một vũ nữ bị đánh ghen tạt axit ở Sài Gòn vào dạo đó. Hết chú thích. Năm tiền chiến đó, người Nhật Bản sang Sài Gòn mở ra hiệu kem đầu tiên trong xứ. Hiệu đặt tại đường Ích Banh, Lê Thánh Tôn bây giờ, gần nhà thuốc Dương Hữu Lễ. Chú thích: Ích Banh tức là España. Hết chú thích. Hiệu kem ấy rất đắt khách vì đây là quà lạ, mà cũng nhờ người nữ thu ngân viên là một cô gái phù tang 100%, đôi má hồng như hoa đào. Chủ hiệu kem này có nhà nhưng ở nơi khác, và tối lại khi hiệu kem đóng cửa thì cô nữ thu ngân viên đi về nhà cha mẹ, vì cô ta là con gái của chủ nhân. Hiệu kem chỉ lập ra mới 3 tháng mà cô nữ thu ngân viên đã có bồ, một học sinh trường kỹ thuật Cao Thắng lúc bấy giờ, còn lấy tên là trường Bách Nghệ Đỗ Hữu Vị hay trường Máy Chợ Cũ. Không rõ với ngôn ngữ nào mà cậu học sinh mặc quần áo thợ máy ấy tán được cô tiểu thư Nhật Bản kia, vì thuở đó chưa có phong trào học tiếng Nhật. 7 năm sau quân đội Nhật mới đến Sài Gòn. Có lẽ cậu ta cũng chẳng nói gì cho nhiều, bởi ái tình có ngôn ngữ riêng của nó, một thứ ngôn ngữ thầm lặng nhưng rất hùng biện. Có lẽ mỗi đêm cậu ta đón mỹ nhân ở góc đường nào đó, chỉ cúi đầu chào thôi mà cả hai cảm thông được những ý tình của nhau. Về sau khi câu chuyện đổ bể ra, cả nước Việt Nam đều phục lăng cậu học sinh ấy về tài tán gái mà không cần phải nói gì. Vậy một năm sau đó, nàng tiểu thơ của xứ Anh Đào thọ thai. Cha mẹ nàng gạn hỏi, nàng thú nhận tất cả và ông chủ tiệm kem Ích Banh đâm đơn kiện. Trong khi ấy thì cô tiểu thư ăn cắp tiền để theo cậu học sinh, thành ra cậu ta bị kiện về cả hai tội: tội dụ dỗ gái thơ và tội đồng lõa ăn cắp tiền. Cha mẹ cậu học sinh thợ máy đã khôn khéo đến xin tạ tội với ông Nhật Bản và xin điều đình, xin cưới cô ấy cho con họ. Họ cũng là người có máu mặt nên cũng môn đăng hộ đối lắm. Nhưng đại quốc Nhật Bản không chịu gả con cho tiểu bang An Nam. Thuở ấy ta chưa được xưng là Việt Nam, cứ vì kiện và bỏ tù cái anh chàng có số đào hoa đã làm cho cô gái xứ Quá Anh Đào thành gái mẹ, và đưa cô ấy về phù tang ngay sau khi mật thám bắt lại được cô ta. Tâm đã cãi với Sừng Hên và bảo rằng sở dĩ người cha Nhật Bản ấy mà ngoan cố như vậy vì thổ đó nước Việt Nam đang bị trị, kẻ ngoan cố có thể tha thứ được. Chỉ như ngày nay ta độc lập rồi mà có người còn nghĩ như vậy thì quả thật... Chàng không nhớ cha đã dùng tính từ gì để chỉ hạng người ấy, chỉ biết rằng Sừng Hên đã bỏ đi ngay sau một tiếng thở dài. Vịnh Vách nhảy lò cò bằng chân trái đến cửa buồng thì ông Hứa Vinh đứng lại, mặt nhăn nhó vì sự đau đớn lên đến cực độ. Ông nghe bàn chân mặt của ông nặng như có đá treo nơi đó, vì máu dồn xuống nơi ấy rất nhiều mỗi khi ông đứng dậy để đi. Ban đầu chỉ là một vết trầy sơ sịa, ông đã dấp vào một chân ghế gãy, bị trầy da rướm máu chút ít thôi, nhưng vết thương nhẹ ấy lại làm độc. Chân ông sưng lên chù dù khiến ông nhức nhối, ăn ngủ không được. Ông tự điều trị lấy cho ông bằng thuốc tán rắc lên chỗ sưng đã phá miệng, và xem chừng khổ hình của ông sẽ kéo dài vì thiếu vệ sinh trong sự săn sóc. Xíu Tiên vội vã chạy lại cho cha Vịnh vai nàng, rồi dìu cha đi lần ra chiếc trường kỷ. Ông Hứa Vinh đã ghiền ngồi trên chiếc trường kỷ từ bao nhiêu năm nay rồi. Mỗi đầu hôm để ngắm góc dành dành non bộ của ông, nên mặc dầu đau ốm ông cũng sáng lết ra đó. Ngồi xuống được, ông nghe nhẹ phần nào, và vài phút sau là bàn chân hết nặng. Xíu Tiên bắn ra phát súng đầu tiên của trận âm mưu đảo chánh, thực hiện theo một chiến lược mà bộ ba đã nghiên cứu tỉ mỉ đằng quán phở Phan Thanh Giảng. Kế hoạch do chính Xíu Tiên nghĩ ra, và hai người con trai đã phục lăng cô gái ngây thơ từ thuở giờ chỉ biết khóc, chỉ biết ỷ lại vào họ. Nàng nói với anh: "Phải chi ba khá tiếng Việt, em sẽ mượn chiếc radio transistor về cho ba nghe cuộc tường thuật tại chỗ của Huyền Vũ." "Em có sáng kiến hay đó, chỉ tiếc là ba không hiểu được lời tường thuật rất giật gân của ký giả Huyền Vũ. Tụi mình đi xem tận nơi cũng không hồi hộp bằng những người nằm nhà nghe ông ấy nói. Y nói hay quá sức, đến những chỗ banh xuống tới khuôn gỗ y la lên: "Nguy hiểm!" Hai tiếng rất đặc biệt của y làm cho trái tim của ai cũng đập thình lình. Ông Hứa Vinh hỏi: "Tụi bay là cái gì mà tao không hiểu rõ lắm?" "Mốt này đoàn túc cầu xe buýt của Hương Cảng sẽ sang đây đá với đội tuyển Việt Nam." "Tao có nghe bao rồi. Kỳ này họ đánh cá lớn lắm ba à, lớn hơn các kỳ khác nhiều lắm." "Sao vậy?" "Vì Trung Hoa thua nhiều keo mấy năm trước, năm nay ta thề quyết gỡ lại danh dự. Nghe lời thề ấy, ai mà không hăng lên để đánh cá?" "Uổng quá, tao lâu chanh ly chợ lớn không lượt." Sự hâm mộ thể thao của ông Hứa Vinh thâu lại bằng một bữa trà giữa vài mươi anh em trong một căn nhà nào đó để đợi kết quả trận banh hầu ăn thua với nhau. Người Trung Hoa nào ở miền Nam cũng có máu cờ bạc cả. Họ đánh cá mưa, đánh cá các cuộc tuyển cử và đánh cá đá banh, ăn thua bạc triệu với nhau. Sừng Hên nói khích: "Ba đánh nhỏ quá mà tiếc làm gì?" "Mày nói niếc à, chứ kỳ rồi tao thua 1.000 à." "1.000 mà thấm vào đâu? Nếu ba dám ăn thua lớn, đưa tiền con đánh trận nhì thì chắc ăn. Trận đầu ta mệt, chắc phải thua, không có gì hào hứng cả nên ít ai đánh. Đến trận nhì thì tiền bạc đã đổ ra rồi. Ta không chấp bên Việt, cứ một ăn một thôi." "Tụi bay nghĩ ta có thắng không?" "Chắc ăn lắm mà, ta độ này sung sức ghê. Tụi Việt Nam nó lên chân quá." Xíu Tiên nói: "Phải ăn róc túi bụi cho tụi nó biết tay một lần. Cái thứ tiểu bang mà cũng làm tàn." Ông Hứa Vinh sung sướng phồng mũi. Ông nói: "Năm xưa Lý Huệ Lượng bảo chúng nó là ếch nằm lá giếng. Quá thật thế. Trung Hoa vĩ lại của ta thì phải biết." "Con thấy đánh cá trận này là tỏ tinh thần yêu nước đó, cho chúng nó sáng mắt ra." "Nhưng mà..." Sừng Hên chất lưỡi than: "Ba có dám đánh lớn đâu. Ba nên biết không có cách gì để bọn Việt Nam lùi về chỗ đứng thật của họ bằng cho họ thua cay một chuyến. Nhưng ba tiếc tiền quá thì thôi vậy." "Mày muốn tao lanh bao nhiêu?" "Ba bỏ ra 10.000 đi. Đó cũng là cách giúp nước." "Tao có tiếc tiền lâu. Tụi bay không biết chê, vào những lâm tiền cách mạng Tân Hợi, tao đã cho thiên địa hội không biết bao nhiêu tiền. Dân quốc thành lập, tao cũng còn cho tiền trong mấy lâm đầu. Ai mà tin ba được, lần này không cho ai biết, chỉ đánh ăn tiền mà ba còn không dám nữa là. Hôm ấy Siêu Tiền đã suy luận như thế này. Ông cụ cố ý không thèm biết đến những cuộc quật cường của dân tộc Việt Nam, không thèm biết đến những nỗ lực để tiến lên của họ. Nếu dụ ông cụ thua đậm một trận, thì ông cụ đau đồng tiền, phải suy nghĩ lại, không sao khác được. Đành rằng không phải hễ thua bạc một lần là ông cụ hết thành kiến ngay. Nhưng một lần suy nghĩ sẽ là một giọt nước nhễu xuống, làm mòn đi một ít phiến đá thành kiến kiên cố của ông cụ. Rồi phiến đá ấy sẽ bị nhiễu giọt nước khác ăn khuyết, và ngày kia thì nước chảy đá mòn. Thằng Tâm thì nó đánh 2,000, con thì con đánh 1,000 thôi. Tâm là cái anh sinh viên ấy à? Chứ còn ai? Là Bắc Ta hay là Bắc Việt? Lẽ cố nhiên là nó Bắc Việt. Nhưng nó là bạn của gia đình ta kia mà. Rồi thì sao? Nó rất thân Trung Hoa kia mà. Thì sao đấy chứ? Người ta phục mình á, vì mình đáng phục. Cái đó hoàn toàn không có nghĩa là người ta không đáng kể. Con thấy anh Tâm ấy đáng mến và đáng khen ngợi lắm. Đó là một người công bình, không mù quáng vì tự ái quốc gia. Ai giỏi thì khen, nhưng không tự hạ mình. Biết hãnh diện vì những đức tính của dân tộc của ảnh. Lo lanh 2,000 à? Ừ. Nó cho là ta sẽ thua à? Ừ. Cái thằng, vì mà ta cứ ngỡ là nó về phe với mình, thì anh ấy mến phục Trung Hoa không đủ sao? Mến phục à? Sao lại tin trước là Trung Hoa sẽ thua? Là tại ảnh tin cậy vào đội banh của nước ảnh. Như vậy thì nó còn mến phục Trung Hoa ở chỗ nào? Bà nói lạ quá à. Tào Tháo đánh với Lưu Bị nhưng lại không phục Lưu Bị à? Lượt lo lanh 2,000 à, tào lanh 5,000. Quan hô ba. Bây giờ Xíu Tin mới đâm lo. Bộ bà tính chắc đội tuyển Việt Nam sẽ thắng, và họ sẽ khỏi phải xuất ra đồng xu nào cả. Tiền thua của ông cụ, họ sẽ tìm thế trả kín đáo lại cho ông cụ. Nhưng họ vẫn đề phòng sự bất ngờ là Trung Hoa không thua. Nếu trường hợp rủi ro sau đó xảy ra, thì Sừng Hên sẽ đậu 2,000, Tâm 2,000 và chính nàng 1,000 để chung cho ông cụ. Sừng Hên có tiền, nàng cũng có tiền, chỉ có 1,000 mà thôi. Nhưng Tâm còn thiếu 800 mới đủ số. Hơn thế, chỗ 2,000 mà chàng sẽ kiếm đủ trong tay cũng là tiền cần dùng cấp bách, tiền nhà và tiền ăn, không thể đem ra thua bạc được. Nhưng anh con trai Si Tình ấy rất liều mạng, không lo đói, không sợ bị chủ nhà tống cổ ra đường, quyết vay thêm 800 nữa của bạn hữu để đánh rốc một chuyến. Rõ ra anh ta cũng là một tay cờ bạc y như ông cụ của cô. Anh ta cờ bạc cả trong địa hạt ái tình nữa. Xíu Tin bây giờ nghe thân phụ nàng bị mắc vào cái bẫy do chính nàng đặt ra và anh nàng nhử mồi, mới chợt nhớ đến thực tế, nhớ đến cái cửa thua có thể xảy ra, nên lo ngại hết sức. Nàng không muốn cho bạn nàng khổ vì nàng, nhưng mũi tên đã phóng ra rồi, không sao chụp lại được nữa. Thế là không đau chân như cha, nhưng nàng vẫn ăn ngủ không yên trong 2 hôm liền. Cứ bằng hằng bó hó hỏi Sừng Hên xem phải giúp Tâm thế nào một khi bộ ba phải thua tiền. Sừng Hên giống Tâm ở chỗ, bất kể chuyện rủi ro mà nàng sợ. Con trai họ như thế, hay họ biết chắc về tài nghệ của đôi bên nên vững tin vào tương lai thì không rõ. Chỉ biết là bây giờ nàng bơ vơ, một mình không có đồng minh để cùng chung lo liệu phương sách giúp bạn. Lần báo động thứ nhất đã khiến Tâm mất ăn mất ngủ đến 15 đêm. Nhưng lần này họ cười với nhau muốn bể hiệu phở Bảo Ký. Nguyên lần đầu ấy, con gái Vua Hùng Vương được một chàng thủy tinh xin cưới làm vợ. Chàng thủy tinh trước kia làm máy chính và về sau làm chủ một hãng thương thuyền, dây đầu 2-3 chiếc tàu nhỏ chạy trên các đường gần Sanh Cả Bô, Hồng Kông vân vân. Chú thích: từ máy chính hay má chính, mãi biện là từ ngày xưa thời Pháp thuộc, dùng để chỉ những người Hoa Kiều đứng làm trung gian cho những hãng buôn lớn của Pháp, những ngân hàng và các tiệm buôn của người Hoa. Từ Sanh Ca Bô hay còn gọi là Sanh Cả Bô, tức là Tân Gia Ba, ngày nay gọi là Singapore. Hết chú thích. Tên mái chính dãnh ấy làm ăn dưới nước nên được sừng hên và chàng gọi đùa là Thủy Tinh. Và mặc dầu hết làm mại bản nữa, tên cũ của hắn vẫn còn. Mặc dầu đã có một đời vợ, có con và quá bụa 2 năm nay, mái chính dãnh vẫn còn trẻ, chỉ mới trên 30 và rất bảnh trai. Sự sản của hắn lên đến vài chục triệu và hắn hứa mua tặng ông Trường An Đường một hiệu thuốc bắc to ở đường Đồng Khánh. Sừng hên không có ý kiến gì về vụ đó, còn ông Hứa Vinh xem xét vấn đề một cách nghiêm trang. Chính vì thế mà chàng lo. Đồng minh của chàng đã theo chủ nghĩa trung lập thể, còn địch thủ cao niên của chàng thì để cho con gái của lão ta bị Thủy Tinh thôn tính thì nguy cho chàng quá. Gặp riêng Xíu Tin Đằng Quán Bảo Ký, chàng dò xét nàng thì được biết rằng nàng lãng mạn như các tiểu thơ ta, rất nhiễm tiểu thuyết tình thơ mộng, và quyết chỉ yêu một lần thôi, và yêu những người đáng yêu mà nàng biết và mến. Mặc dầu thế, suốt nửa tháng trời Tâm cũng đã héo hon lòng vì ông cụ. Rốt cuộc ông cụ điều tra và biết anh chàng thiên gia ấy nhiều vợ nên từ chối hẳn. Lần này khi mới nghe tin, họ cười ầm lên. Chàng rể tương lai là một ông nhà giàu 60, từ nhỏ đến lớn không vợ không con lần nào, chuyên xuất cảng mễ cốc, và sản nghiệp của lão ta thì vững như núi Thái Sơn. Đó là sự thật hiển nhiên và ai cũng đều biết hết. Đối với người Trung Hoa cũng như đối với xã hội phú hào Âu Châu, và cưới vợ trẻ bằng con cháu và con gái lấy chồng già bằng ông nội là sự thường. Nên sự ngấp nghé hờ của chú rể đầu bạc không gây công phẫn nào trong gia đình họ Hứa. Hai người con trẻ tuổi nhiễm nhân sinh quan mới nên buồn cười cho vụ đó vậy thôi, chớ cũng chẳng buồn phản đối. Xíu Tiền không phải là vô duyên mà chỉ gặp phải những kẻ rắp ranh có tuổi như vậy. Số là họ biết gia đình này nghèo, họ có hy vọng mua chuộc bằng tiền, chỉ có thế thôi. Chứ nếu họ Hứa mà giàu có thì các ông các lão nhà giàu ấy dẫu có thèm Xíu Tiền bao nhiêu cũng chẳng dám hở môi. Cười với nhau xong, Tâm trầm ngâm nghĩ ngợi rất nhiều về xã hội Trung Hoa ngày xưa mà cả ngày nay nữa. Nước ấy văn minh lâu đời quá, mà nhất là giàu có lâu đời quá, lại thêm của cải không đều và thường gặp thiên tai thảm khốc với những trận lụt khổng lồ của hai con sông to nhất thế giới là sông Hồng Hà và sông Dương Tử. Thành ra sự khốn khổ thường bị sự giàu sang mua chuộc, và từ muộn ngàn thế hệ nay, con gái đẹp Trung Hoa luôn luôn bị bán công khai thực sự hay bán trá hình dưới bộ mặt ngoài là hôn nhân. Người con gái Trung Hoa không khác người con gái Ấn Độ, Ả Rập, Ba Tư bao nhiêu về mặt đó, và bao nhiêu thi phú khóc than số kiếp họ vẫn không thừa. Mặc dầu cười đùa chuyện này, chàng vẫn lo, là vì xem mồi ông cụ quả quyết gả con gái cho ông lão ấy. Lão này không có hứa gì hết, nhưng lão không con cháu thì gia tài đồ sộ của lão sẽ do một người độc nhất thừa hưởng, và người ấy chắc là người vợ trẻ của lão, người sẽ sống khi lão chầu trời. Còn Xíu Tin thì một là thương cha rất nhiều, hai là không dám nổi loạn với gia đình, rất có thể nàng bị sỏ mũi dắt đi lắm. Phải, nàng đã đảm bảo rằng chỉ yêu một lần thôi, nhưng ai cấm nàng vừa yêu chàng vừa đi lấy chồng già ấy theo lệnh của cha nàng. Nàng cam kết không yêu người thứ nhì, chứ có cam kết ở lại với người thứ nhất đâu. Các bà mối Trung Hoa luôn luôn là những tay chuyên nghiệp và thất đức. Họ nói giỏi, có lắm thủ đoạn, và cái gì cũng dám làm. Ông cụ thì thật thà hay tin, cả trong những trường hợp này có gì khả nghi đâu mà không tin. Bà mối chỉ lo sự dè dặt của ông cụ thôi, chứ không lo về ý kiến của Xíu Tin. Có lần đến chơi ban ngày, Tâm thấy mụ ta là biết ngay vì lối ăn mặc, lối trang điểm và tác phong của mụ. Chàng nghe mụ nói: "Sao ông cứ lo hảo? Cái quyền làm cha thì bao giờ cũng tuyệt đối, đối với con cái. Cô ấy trẻ dại biết gì, hay chỉ biết một cách sai lầm thôi. ông dùng kinh nghiệm ở đời khôn ngoan của ông mà quyết định cho cô ấy thì cô ấy phải nghe chứ. Trên có vua, dưới có cha. Vua bảo chết tôi phải chết, cha bảo sống con phải sống. Cái thì còn gì là cương thường nữa. Chàng muốn nhảy đến tát cho mụ ta mấy tát tay rồi ra sao thì ra, nhưng giữ được mình. Chàng buồn cười hết sức mà thấy mụ này như không thèm biết đến cuộc cách mạng Tân Hợi do đồng bào mụ đổ máu để phá bỏ cái quan niệm quân sử thần tử, thần bất tử bất trung mà mụ đang trưng ra để lung lạc một ông cha có đứa con gái đẹp, mà mụ ta quyết bắt cóc giùm cho một ông lão già lắm tiền của. Ây da, nhưng mà tôi phải hỏi lại y con. Ừ, nhưng mà ông hỏi lì lệ thôi, vì cố nhiên là cô ấy sẽ từ chối. Con gái bây giờ chúng nó ngu lắm, không biết đâu là nên, đâu là hư. Chỉ ham bóng sắc mà quên rằng không ai ăn bóng sắc cho được no bụng. Bà Lễ thủng thỉnh tôi hỏi lại nó. Ông nên dỗ nó, nó phải nói trai cho nó nghe, và khi mềm dẻo, khi cứng rắn, chứ không phải cứ chịu theo ý nó là được. Ừ, bà Lễ tôi hỏi lại cháu, thật là khó chứ không phải dễ như bà tưởng đâu. Khó gì mà khó, quyền gia trưởng ở ông hay ở nó, cai khôn ngoan ở ông hay ở nó. Ông hiểu biết nhiều, ắt viện đủ lẽ, và nó phải nghe xuôi tai chứ. Ừ, bà Lễ tôi hỏi lại. Ông Hứa Vinh không hỏi con ngay. Tánh chậm chạp của người Trung Hoa và kinh nghiệm của ông khiến ông hành động như vậy. Ông để cho vụ mối lái này tự nhiên tới tai con ông sau 3 ngày, mà người nhà kẻ này xì sầm 1 tiếng, kẻ khác thì thầm 1 lời. Và Xíu Tin ráp tất cả những lời lọt lẻ ấy với lại những điều chính tai nàng nghe được phần nào để mà biết đầu đuôi câu chuyện. Lại phải chờ 5-7 ngày nữa trôi qua để Xíu Tin suy nghĩ cho ông khỏi phải nghe cái câu cổ điển khi ông hỏi ý kiến: ba cho con suy nghĩ lại. Sự trầm tĩnh ấy rất có lợi cho các đương sự, nhưng nó như treo hơi thở của chàng lên. Chàng muốn biết việc sẽ ngã ngũ ra sao một khi Xíu Tin từ chối. Không hỏi bạn, chàng cũng tin chắc như thế. Phải, nàng sẽ từ chối, nhưng sau lời từ chối ấy, câu chuyện chỉ bắt đầu thôi chứ không phải chấm dứt. Ông cụ sẽ kể lễ thiệt hơn và nàng có thể siêu lòng. Ông cụ sẽ sử dụng quyền hành một ông cha Á Đông và nàng có thể bị áp đảo. Mụ mối sẽ đưa trước quỷ mưu thần ra và ông cụ sẽ âm mưu cho con ông mắc bẫy. Vậy mà nhà êm ru như không có chuyện gì xảy ra. Và thỉnh thoảng chàng đến dượt vài bản đàn, đánh vài ván cờ hay uống trà, ăn cháo khuya. Có gặp nhau ở quán Bảo Ký, họ cũng chỉ bàn về tương lai xa, tức là bàn về lối giải lý, bài toán, tâm, tin, nan giải từ thổ giờ. Chứ tuyệt nhiên không ai đá động đến vụ ông lão xuất cảng mễ cốc cả. Nhưng trưa hôm đó, đi nghe giảng về, Tâm được một bức thư nho nhỏ do chủ nhà trọ đưa lại. Chữ trong thư của Xíu Tin, nàng viết chữ Latin cũng đẹp như chữ tàu. Thơ vắn tắt như vậy: anh, xế này 4 giờ gặp nhau tại đó. Có việc cần, bận gì anh cũng phải đến. Thủy Tiên. Nhắn miệng hay viết thơ gì, Sừng Hên và Xíu Tin cũng dùng 2 tiếng tại đó, chứ không hề nói tại quán nào, cốt tránh bị lộ chỗ hẹn riêng của hai người. Tâm không lo sợ lắm, nhưng vẫn không an lòng. Và chàng trông cho thì giờ qua lẹ để xem Xíu Tin báo tin gì mà có vẻ quan trọng dữ vậy. Anh. Em. Có bộ em không được vui lắm thì phải. Có việc gì vậy? Xíu Tin chau mày mà không nói. Nàng có vẻ khó chịu hơn là sự âu sầu như khi nãy. Và lâu lắm sau khi nàng kể chuyện, Tâm mới hiểu được sự khó chịu đó. Nó là sự ngượng nghịu của một người cảm giác rằng nhân phẩm mình bị xúc phạm mà vẫn phải chịu chứ không phản đối được. Nàng giải bày câu chuyện một cách minh bạch, cố ý khách quan và không để mình bị xúc phạm. Nhưng Tâm nghe được tất cả công phẫn và tất cả tủi nhục của nàng lộ ra ở những lời cố làm ra lời của kẻ vô tình cảm ấy. Có một người đi hỏi em, người ấy rất cao niên nhưng cũng giàu có. Ba em hỏi ý kiến em từ chối. Em cho anh hay viết tính cách thông tin, chỉ có thế thôi. Xíu tiền đã tuổi cho thân con gái Trung Hoa nghèo của nàng, mà một nền phong kiến vĩ đại và lâu đời đã hạ phẩm giá xuống rất thấp, ngang hàng với một món đồ chơi mà bất kỳ lão trọc phú nào cũng bỏ tiền ra mua được bằng danh từ trá hình là hôn nhân. Giàu lắm mà. Tâm cười hỏi. Xíu tiền nổi giận trách. Đáng lý gì anh nên làm lơ đi cho về vụ này, mà đừng hỏi đi hỏi lại gì cả. Không hay gì cho em hết, cho gia đình em hết, cho dân tộc em hết. Anh xin lỗi, tối nay đi dạy em nhé. Tức là đi chơi patin. Được rủ chơi đúng một cái trò giải trí mà nàng rất thích, Xíu tiền vui vẻ trở lại ngay. Nàng nói, ừ, anh chờ em đằng sân. Không, anh đón em ở đầu ngõ, rồi ta cùng đi bộ với nhau. Anh đã có xin với anh Sừng Hên để anh đưa em đi. Anh Sừng Hên vui lòng. Đó rồi nàng vui với câu chuyện đi về bánh xe và quên hết mọi ưu phiền. Ông Hứa Vinh dục quẩn cầu mưu chứ không phải chịu thua dễ dàng quá như vậy. Lần đầu ông chỉ hỏi ý kiến thôi, nhưng lần này, tức là ba hôm sau lần trước, ông thêm lời khuyên. Con người hệ lớn rồi là phải có lôi bạn, mà cưới vợ lấy chồng phải nghe lời cha mẹ, chứ tuổi trẻ biết gì. Lắm người này à, người ta giàu có muôn xe lại không có con cháu gì hết. Con sẽ là bà vua ở một cõi ở xứ này, là sung sướng tâm thân, mà cha mẹ cũng lực nở mày nở mặt. Xíu tiền chỉ phụng phịu mà không nói gì. Nàng nhõng nhẽo như lúc còn bé, không thích ăn cơm, không thích tắm, ghét uống thuốc mà cứ bị bắt ép làm những việc đó, nên rút vào một xó mà ngồi, cái mặt chừ bự bằng cái tô. Ba hôm sau nữa thì Tâm gặp Sừng Hên đằng Bảo Ký. Anh ta bực mình lắm, cằn nhằn. Chúng ta đã tiên đoán sẽ có chuyện không hay, và vừa qua chuyện ấy không tránh khỏi. Bữa nay ổng mắng, ổng chửi con Xíu Tin quá xá, làm tôi khó chịu hết sức. Tâm sốt ruột cho bạn, vội hỏi. Em Xíu Tin khổ lắm phải không anh? Nó khóc dữ lắm, nhưng anh đừng lo. Không phải là vì khổ mà nó khóc đâu. Cái thứ con cưng mà lại là con gái nữa, thì cố nhiên là nó dùng món khí giới rất hiệu quả là nước mắt để tự vệ và để tấn công. Tôi tin rằng ông già ông sẽ chịu thua, nhưng không khí trong gia đình độ này thật khó thở. Anh tin rằng Thủy Tiên sẽ thắng. Chứ sao, ba tôi cưng nó lắm. Nó mà khóc vài lần thì cái gì ông cũng bỏ hết. Xíu Tiên có thể khóc để ủng hộ tôi được hay không? À, cái đó thì không. Anh Dư biết rằng gả con cho lão thương gia này hay không chỉ là việc nhỏ thôi. Còn gả con cho Tiểu Bang là đại sự quốc gia chứ gì. Sừng Hên cười xòa, nhưng Tâm hầm hầm mà rằng, anh không hề mở miệng bênh vực tôi lần nào cả. Mãi rồi tôi cũng phải nghĩ anh đồng ý với ông cụ. Ngộ chưa? Anh có đi hỏi em tôi lần nào đâu, và ba tôi có khinh anh lần nào đâu, mà anh bảo tôi bênh vực. Chính tôi đã xúi anh thử thời vận xem sao kia mà. Tâm đuối lý nên làm thinh. Nhưng giây lát, chàng lại tìm được thêm một tội trạng khác của Sừng Hên. Nhưng anh lại khuyên tôi nên chờ đợi. Phải, chờ đợi là khôn ngoan. Cho điều kiện chín muồi mới có thể thành công được. Dục tốc bất đạt, anh cũng đồng ý như thế nên mới nghe lời tôi. Từ đó chàng đến chơi nhà họ Hứa, Xíu Tiên không sai mặt nữa. Cứ theo lời Sừng Hên thì ngày nào nàng cũng bị bố và cũng khóc từ trưa đến tối. Ông cụ ngủ một đêm, thức dậy tươi tỉnh được mấy tiếng đồng hồ đầu trong ngày. Rồi thì bất kỳ một chuyện vặt vãnh nào cũng chọc ông cụ đấm cáo được cả. Thế rồi ông cụ nhớ lại sự cứng đầu của con và bắt qua đó mà chửi lên. Trong nhà bao nhiêu tội lỗi của bất kỳ ai đều khiến cho ông đổ dồn tất cả căm giận của ông lên đầu Xíu Tiên. Tâm lấm lét như là ông cụ biết chuyện giữa Xíu Tiên và chàng, ghét giận chàng lắm, bởi chàng là chướng ngại tình cảm, xui Xíu Tiên cố lì không chịu nghe lời ông. Nhưng mà có thể sự thật cũng là thế. Con mắt các bậc cha mẹ cũng khá tinh, và họ thường đoán được những quẩn khúc trong lòng con của họ. Vả lại trong lúc con người cáu kỉnh thì họ chụp bất kỳ ai để mà hồ nghi hay để gây sự. Người thanh niên này đã càng ngày càng thân mật với con ông. Ngày thường ông không can thiệp bởi tính dễ dãi, bởi thấy chưa có gì nguy. Nhưng bây giờ đã đến lúc quyết liệt rồi, nên mọi ảnh hưởng bên ngoài ông thấy cần phải đẩy lùi tất cả. Nên chị xem ra ông cũng lạnh với anh khách trẻ tuổi này, mà ngày thường rất được ông ưa vì y khéo vuốt ve tự ái của ông. Cố nhiên là khách cuộc viếng thăm của chàng lơi dần, lơi dần. Tâm bùi ngùi mà nghĩ đến cái ngày chàng đi hỏi vợ chánh thức và bị khước từ. Sau đó chàng sẽ không đến nữa, và chàng buồn biết bao nhiêu, còn buồn hơn ngày này là khác. Chàng chỉ lơi đến thôi, chứ không tuyệt giao hẳn với gia đình họ Hứa. Và hôm ấy tới chơi hiệu thuốc Bắc Trường An Đường giữa ban ngày, chàng đã chứng kiến một sen kỳ dị mà không bao giờ chàng dám mong mỏi. Khi tới giữa ngã tư quốc tế, Tâm dòm vào nhà thì thấy mụ mối đang sỉ vào mặt sừng hên mà nói xí xô rất nhiều, những gì mà chàng nghe không rõ. Mà cỡ nghe rõ cũng chẳng hiểu cho hết, bởi mụ ta nói rất nhanh, lại dùng tiếng lóng, nhiều tục ngữ, nhiều tiếng tục tằng. Sừng hên đang ngồi trước cây đàn, cũng ông ống mắng lại mụ ta. Còn ông cụ thì chỉ biết la chừng con ông, vì cả hai to tiếng quá và đang nóng quá, ông không làm sao ngăn họ được. Rồi Sừng Hên nói cái gì đó không rõ mà mụ ta nhảy lên đông đổng và cũng xỉa sói giữ vào y bằng cả hai tay của mụ. Chắc mụ cũng chửi y hay sao không rõ mà y nhảy đến tát tay mụ ta. Mụ ta không vừa, nhào vào người Sừng Hên mà níu kéo, mặc kệ những cái tát tay nảy lửa liên tiếp của y sau đó. Ông cụ hoảng hốt đứng lên đưa tay ra để can họ, nhưng ông chỉ chạy vòng quanh hai người mà không dám can thiệp, sợ họ đánh trúng ông. Loay hoay một hồi là Sừng Hên đánh mụ ta một cái mạnh, thế nào mà mụ ta té nhào xuống đất. Sừng Hên bậy thiệt, ai lại đánh phụ nữ, mà là phụ nữ cao niên đáng mẹ anh. Phương Trì mụ mối thuộc vào người của thế hệ trước cách mạng Tân Hợi, hai bàn chân được bó lại ngay từ thỏ còn bé, chỉ còn nhỏ xíu, nhỏ hơn nắm tay nữa, tức là một người đàn bà yếu đuối nhất trong đám đàn bà. Vì chân bị bó nhỏ kiểu Mạnh Lệ Quân ngày xưa, nên mụ ta té xong không thể dậy được. Nói cho đúng ra thì không thể dậy được ngay, chứ rốt cuộc rồi cũng phải dậy được chứ. Nhưng mụ ta không làm sự cố gắng nào cả, và cứ nằm dạ nơi đó mà la ải ô luôn mồm. Sừng Hên rất có vẻ hối hận, chắc anh ta bị lăng mạ nặng lời lắm hay sao, nên mới tức điên đinh thế, và mới làm một chuyện mâu thuẫn với tác phong hằng ngày của anh ta. Anh ta nhìn mụ mối, do dự vài giây, có ý muốn đỡ mụ ta dậy. Nhưng ông cụ bây giờ lại chửi anh ta thậm tệ và đấm lên lưng anh ta đùi đùi, nên anh ta lại nổi nóng bỏ đi ra ngoài, sợ ông cụ trông theo mà thấy chàng. Tâm vội vã mau chân chạy qua khỏi đó, noi theo ngõ hẻm chặt thẳng góc với ngõ hẻm của chàng. Chàng chạy đi như vậy trước mặt Sừng Hên mà y không thấy. Và mãi khi ra tới đầu ngõ, chàng đứng lại đợi y. Y chờ tới đụng đầu với chàng, y mới sực tỉnh ra khỏi cơn giận dây dưa của y. Anh làm sằng quá, chàng vỗ vai bạn mà trách nhẹ. Tôi nổi nóng nên đã hành động một cách đáng tiếc, nhưng nghĩ cũng có chỗ lợi là mụ ấy sẽ bẵng đi một lúc không đến nữa. Thế là Xíu Tiên thoát? Không, nó sẽ thoát nhờ những cơn khóc trì trí của nó, chứ còn mụ ấy sẽ đáo lại một ngày gần đây, 10 hôm sau có lẽ. Cái thứ ấy họ không phải như ta đâu anh à, mắng chửi bao nhiêu họ cũng nhào vô. Hai người tưởng tượng đến sự dàn xếp gai co của ông cụ ở nhà, rồi cười lên với nhau. Sừng Hên nói, ba tôi chắc phải năn nỉ con mẹ mỏi cả miệng mà càng cực nhọc. Lát nữa đây ông càng chửi tôi nhiều, có lẽ ông phải tốn tiền nữa là khác. Con mụ này thì đánh mụ ta gãi răng, lòi vài trăm là mụ làm thinh, không hề rên xiết. Tâm không đến nữa vì chàng biết bão tố ở Trường An Đường đã nổi lên mạnh lắm rồi. Sừng Hên đã hâm đánh con mụ mối nữa nếu mụ ta trở lại, và y nói thì làm chứ không hề nói dốc bao giờ. Không dám đến thăm bạn mà cũng không thể gặp bạn nơi khác vì Xíu Tiên tự cấm cung. Nàng không còn lòng nào mà đi chơi trong những trận tra tấn tinh thần hằng bữa như vậy. Nếu chàng không cưới được Xíu Tiên, không biết chàng sẽ khổ đến đâu. Mới xa nhau có 10 hôm mà chàng buồn như một anh kiền thuốc, cả ngày nằm dài mà ngáp. huống chi nếu phải không bao giờ gặp nhau nữa trên đường đời. Điều kiện mà chàng khuyên chàng chờ đợi cho chín muồi, tức là chờ ông cụ thương chàng hết mực, chờ một dịp may mắn bất ngờ nào mà ông cụ bỗng dưng hết thành kiến. Điều kiện ấy chẳng những không chín muồi mà còn đâm ra sự ngắt sau vụ hành hung bà mối. Nó làm cho ông cụ cáu kỉnh hơn bao giờ cả. Không biết Đào Tương Tư có thật hay không, hay chỉ là trò tưởng tượng của văn nhân thi sĩ bên tàu ngày xưa, nhưng tâm cũng phải đâm lo vì sự rã rưởi của chàng trong những ngày trống rỗng ấy. Cũng may là đến ngày thứ 8, chàng nhận được một bức thư do Sừng Hên mang đến, vừa dứt lên bàn của chủ nhà trọ ở dưới là lão ta cho con mang lên cho chàng ngay. Thư bỏ vào một cái bì Trung Hoa ốm và dài như cái túi học trò nhỏ dùng đựng bút, xếp bằng giấy bắc thảo, mỏng như lá lúa và nhẹ như bông gòn. Giữa bì in một vệt đỏ dài từ trên xuống dưới úp qua bên kia. Tâm xé thư ra đọc thì mới hay đó là thư của Xíu Tiên. Thư cũng viết trên giấy bắc thảo bằng bút lông, nhưng chữ Việt. Nàng chỉ nói vắn tắt mấy dòng sau đây, nhưng đủ sức mạnh kích thích tâm thần chàng hết uể oải và học hành trở lại được như thường. Thư rằng: Anh, nhớ anh mà mong cho đám mây này tan để ta sẽ gặp lại nhau. Em có thể chết mà không xa anh được, nhưng không biết anh có nhớ em hay không. Em Thủy Tiên của anh. Từ thuở giờ chàng chỉ mến ông Hứa Vinh, nhưng quả thật không thương ông ta tí nào. Nhưng cái tin sáng hôm nay mà Sừng Hên mang đến khiến chàng nghe như là ông cụ là chú bác ruột của chàng. Sáng hôm nay Sừng Hên lần đầu tiên lên gác trọ của chàng, chứ không gọi chàng đi lại quán Bảo Ký nữa. Anh ta tươi tắn hết sức, chứ không bơ phờ như hôm nay. Hôm nay cả chàng lẫn hắn đều có tướng mạo của kẻ thất trận. Hắn hút thuốc điếu, đó là dấu hiệu chỉ rằng hắn vui vẻ trong lòng lắm, chứ thường thì hắn không hút thuốc bao giờ. Hắn không biết rằng Tâm ngủ ngay trên sàn, xem sàn dán như là cái giường, nên không cởi giày ra khi lên tới cầu thang và chạy sòng sọc vào buồng của chàng, vừa chạy vừa réo: Tâm ơi, có chuyện thay đổi. Tâm hồi hộp hết sức, dục ngồi dậy hỏi: Sao? Cái gì? Sóng đã êm, gió đã lặng. Vậy à, đỡ khổ. Nhưng nhờ gì? Mấy bữa rày mắt con Xíu Tin sưng húp lên. Ông già ổng thấy vậy nên bớt bố nó. Nó chợt hiểu rằng nó cũng có khí giới trong tay, nên sử dụng triệt để khí giới ấy. Nó bỏ cơm và giả đau. Chỉ có một mình tôi biết thôi, vì nó đã nói thật với tôi, để tôi tiếp tế bánh mì cho nó gặm len lén trong buồng. Ông già thì hoảng sợ vô cùng, nên ổng dỗ ngọt nó: Thôi, con không ưng thì thôi, ba không bắt ép con nữa đâu. Con ráng gắng gượng ăn cơm, ăn cháo, kẻo bị bệnh nặng, khó lòng lắm. Rồi ổng lại trịnh trọng hứa không tiếp mụ mối nữa nếu mụ ta làm mặt lì trở lại đằng ấy. Và quả sáng hôm nay mụ ta giác mặt mo trở lại. Ông già ổng cương quyết nói dứt khoát: Mụ lẩm bẩm nguyền rủa rồi đi mất. Hiện giờ Xíu Tin nó đã chịu ra, nó đang ăn hủ tiếu đằng nhà. Nó ăn tợn quá, ba tô rồi mà còn ăn xíu mãi bánh bao nữa. Nó chịu đói đã 4 bữa rồi còn gì. Đôi bạn cười ngất, không phải vì mừng tình trạng đã được cải thiện, mà vì hình ảnh cô gái xinh đẹp ấy đang ăn như là một anh phu gạo. Xong chuyện đó, Sừng Hên cho chàng hay rằng y phải quản vụ đi làm lại cho đến tháng sau. Cơn sóng gió này đã làm cho ông cụ mệt lắm rồi, chàng không đành bắt ông cụ chịu thêm một vố nữa, mà là vố nặng hơn. Và lại không khí vừa vui trở lại, cho mây mờ bao phủ dầm trời quang đảng một cách bất lịch sự như vậy, chàng không thể làm được. Tuy nhiên Sừng Hên khuyên bạn chớ nên đến chơi nhà vội, ông cụ có thể đâm cáo với bất kỳ ai. Dẫu sao, Tâm kết luận, tai nạn cũng đã qua, thì nếu phải đợi mấy tháng cho không khí êm dịu lại, tôi cũng vui lòng đợi được. Chỉ lo khi anh cưới vợ, ra riêng, bác đổ quạo, tôi không biết còn cách nào để liên lạc với Xíu Tin được nữa. Không, chính khi đó là khi anh sẽ thân với gia đình tôi hơn bao giờ cả. Ông cụ sẽ cần bạn để phân bua, để họ an ủi ông. Cần một người trai trẻ để giúp đỡ ông trong công việc giấy tờ, thuế vụ, chạy đây chạy đó. Sừng Hên chợt thấy một máy đánh chữ cũ để nơi góc phòng, hỏi: Anh đánh gì đó? À, đánh bài học. Sừng Hên không rành về nội bộ của đại học nên không thắc mắc trước lời đáp không ổn ấy. Y chỉ nhận xét: Máy này nặng như xe bò, anh dùng nó lâu ngày thì ho lao đó. Bất giác Tâm ôm ngực mình như là lời bạn bỗng nhắc nhở đến cơn đau rang trong ngực chàng vậy. Từ một tuần nay, chàng sắm chiếc máy xe bò này và đập suốt ngày lên đó như phu đập đá trên núi Lò Gạch ở Biên Hòa. Tuy nhiên lao lực làm khổ xác, chàng không kinh sợ bằng cuộc tranh giành khách hàng đã làm khổ tâm chàng. Hưởng cơm áo cha mẹ để đi học, chàng không dè cuộc sống lại cam go đến thế. Phải thúc cùi chỏ, phải xô lẫn nhau, phải mặc dày mày dạn, có tác phong bất quân tử mới kiếm được một số tiền. Đầu tiên chàng cướp thị trường ngay trong giới đại học. Nguyên phân khoa nào cũng có một bản ấn loát in bằng Romeo bài của giáo sư để bán rẻ cho anh chị em sinh viên nào kém cỏi, ghi chú không kịp lời giảng của giáo sư. Bản ấn loát cần bản đánh máy trên giấy stencil. Công việc này cố nhiên đã có người phụ trách từ lâu. Tâm trang vào để giật công việc ấy trên tay người cũ. Tranh sống mà, giật không được nhiều lắm. Nhưng chàng chỉ có một mình, nên cũng gần đủ công việc để trọn ngày khỏi phải ở không. Tuy thế số tiền kiếm được chẳng đủ đâu vào đâu, nên chàng lại phải bôn ba tìm bài vở ban đêm nữa. Vụ này thì đau lòng lắm, nhưng nó cũng chỉ ở trong phạm vi tranh sống, nên chàng đã làm sau mấy đêm suy nghĩ. Có một cô gái chuyên lãnh đánh máy tác phẩm của các nhà văn, các nhà soạn tuồng cải lương ở thành phố để đưa đi kiểm duyệt. Cô ấy lấy giá thật rẻ, chịu cả giấy trắng, giấy than, đánh làm 4 bản mà chỉ có 4 đồng một trang thôi. Tâm nhảy vào giới đó và chỉ lấy có 3 đồng rưỡi một trang. Cô gái kia không thể sụt giá được vì kém văn quá hơn. Cô ta không mong đánh đúng chính tả bằng chàng để tranh đua với chàng. Thành ra cô ta phải thất nghiệp. Sở dĩ Tâm phải đổ mồ hôi sót con mắt như vậy không phải vì cha mẹ cúp tiếp tế mà vì Sừng Hên. Do một sự tình cờ, chàng biết chắc rằng Sừng Hên dời ngày cưới vợ lại không phải là vì lo ông già buồn, mà vì y chưa đủ tiền. Vì y là con nhà khá giả, quen sống một mức sống khá cao, lại vợ y sẽ phải hy sinh mà theo y sau một đám cưới giả, nên y không nỡ để cho vợ cực lắm. Lương bổng do các xí nghiệp Trung Hoa trả công nhân của họ rất thấp đối với giá sinh hoạt, đối với lương bổng các xí nghiệp của ngoại quốc khác và của Việt Nam, nên y cứ do dự mãi. Tâm quyết biếu bạn một cách kín đáo một số tiền tương đối quan trọng để y bớt sợ mà dám liều mạng bước vào cuộc phiêu lưu mạo hiểm đó. Thật ra hiện giờ Sừng Hên đã có chút ít tiền, đủ thuê nhà, dọn nhà, làm đám cưới. Nhưng sau đó thì y cạn túi, sợ số lương 2.500 một tháng không đủ cho hai miệng ăn, sợ có con thì còn nguy khốn thêm lên. Nếu chàng biếu bạn số tiền thì bạn chàng sẽ có dư sau đám cưới, thì như vậy y sẽ vững bụng mà ly khai với ông cụ. Sừng Hên ra khỏi Trường An đường, chàng sẽ mất đồng minh, mất một tay nội ứng đắc lực, nhưng lại có lợi về mặt khác. Ông cụ sẽ bị cuộc phản loạn này lung lay tinh thần, bắt ông ta suy nghĩ và rất có thể thay đổi nhân sinh quan. Hơn thế, ông cụ sẽ cần bạn, cần một đứa con trai giúp đỡ ông cụ, và chàng sẽ có cơ được trọng dụng. Tình hình mà Sừng Hên vừa trình bày làm cho Tâm rất phấn khởi. Chàng khệ nệ bưng máy đánh chữ ra giữa phòng và hát lên theo điệu Mexico. Đây là chiếc máy tiền sử, sản xuất đầu hồi năm 1920. Đã nặng lúc đánh mà còn nặng bưng sách nữa. Chữ lại không có dấu cho Việt ngữ, thành ra đánh xong lại phải nai lưng mà bỏ dấu từng chữ một. Công việc chán phèo, khổ hơn là dùng máy kiểu mới nhiều lắm. Mỗi lần bưng máy ra, Tâm ngán ngẩm và thấy đời không toàn màu hồng như những ngỡ. Nhưng hôm nay, sao chiếc máy này hình như là nhẹ hơn, và công việc nặng nhọc chàng nghe như hứng làm lắm, muốn làm ngay không cần đợi khách về. Sừng Hên ngỡ bạn bận lắm nên xin đi, và chàng không cầm hắn lại. Trang chữ đánh dở chừng hồi hôm còn nằm dưới ống cao su, Tâm tiếp tục đánh cho xong 6 câu vọng cổ của một bản tuồng cải lương. Đánh xong câu thứ 3 và câu thứ 4, Tâm nghe tức rang cả ngực. Chàng châu mày nhưng lại bật cười, lấy làm ngộ nghĩnh cho cái điên tuổi xuân của chàng. Chỉ vì một ả sẩm mà mình lại phải khổ sở đến như thế này. Sao người đời lại có những say mê kỳ lạ như thế, chẳng hạn như lão giáo sư Phạm. Tâm như đang thấy vị giáo sư ấy đứng xoa tay trước mặt chàng. Mỗi lần ông ta đọc lên một bài thơ đường bằng Hán văn là mắt ông sáng lên. Ông ta ngước mặt nhìn trần như để trông vào dĩ vãng xa xôi của nước Tàu cổ thời. Hai bàn tay ông xoa nhau Trông ông có vẻ sung sướng lạ kỳ, như vừa bắt được của quý. Nguyệt lạc ô đệ sương mãn thiên, giang phong ngự quả đối sầu miên, cô tô thành ngoại hàng sang tự. Cái ông giáo sư này cũng là một cây si Trung Hoa đây. Nếu mà ông ta còn trẻ và gặp một ả sẩm cỡ ca liếp của Xíu Tiên, ông ta cũng dở sống dở chết như mình, chứ không phải chỉ có một mình là ngốc đâu. Chiếc ống cao su cũ quá đã trở nên cứng rắn như làm bằng sắt, và tiếng chữ sắp đặt lên đó nghe chát chúa tai như búa thợ rèn đập lên hòn đe. Chỉ vì một ả sẩm, thật vô lý hết sức. Tâm lẩm bẩm như vậy nhưng cứ nai lưng mà đập. Nếu thành kiến của ông Hứa Vinh mà đập cho tan nát được thì giá phải giác búa ngàn cân mà nện, chàng cũng có can đảm lắm. Huống chi là kéo chiếc máy đánh chữ xe bò này. Bọn chúng bảy thằng, thằng đầu đảng mặt mũi khôi ngô, vừa ăn mặc đẹp, vừa chững chạc đứng đắn như một thanh niên trí thức. Đó là chiến lược mới của mấy tên du đảng sành. Chúng bỏ lớp y phục, tố cáo là quần bố đích, sệ rúng, giày Santiago, sơ mi vẽ chim cò, vẽ hình lập thể, mà ăn mặc như bất kỳ kẻ hiền lương nào. Sáu thằng kia là em út tay mơ, mới chạy theo đàn anh, nên trễ tàu trong lối phục sức quần áo, tết đi bồi của mấy năm trước. Nói cho phải, cho công bình, chúng không phá xóm phá làng. Nơi này là nơi trú ẩn của chúng. Chúng cần cảm tình của người chung quanh mà chúng chạm trán mỗi ngày. Đó cũng là chiến lược của tên đầu đảng kinh nghiệm này. Sớm chỉ phiền có một việc nhỏ là chúng làm ồn quá về đêm trong hiệu bia của người Ấn Độ thôi. Ban đầu tên đầu đảng chơi về sớm này thì sáu thằng nhãi ranh thỉnh thoảng chọc ghẹo Xíu Tin sơ sơ vậy thôi, chứ không quyết liệt. Chợt thằng ấy đến và cấm hẳn em út của nó thô lỗ sổ sàng đối với thiếu nữ xinh đẹp này mà nó đã vừa mắt. Cái thằng kinh nghiệm lạ, nó không vội ló mòi mà cứ để cho thời gian làm việc, tức là chờ cho Xíu Tin chú ý đến nó. Nó đẹp trai, qua trước trường ăn đường hàng bữa, sếp của bọn du thủ dư thực mà lại nghiêm trang như một anh học trò lành, có quy quyền đối với em út, lại sửa trị ngay bọn này mỗi bận chúng đi ngang qua đó nói bậy điều gì, thì rốt cuộc ai lại không chú ý đến nó. Nó lại biết quan sát tinh tế, mặc dầu không hề nhìn Xíu Tin, nó cũng hay liền sự chú ý tự nhiên của cô con gái ông Hứa Phú Hòa. Bây giờ nó mới trổ tài. Không, nó không có làm gì bậy bạ cả. Nó chỉ cúi đầu lễ phép chào Xíu Tin mỗi bận gặp nàng nơi đầu ngõ mà thôi. Xíu Tin không chào lại, nhưng mãi rồi nàng đâm ngượng mà thấy mình cư xử kém lịch sự đối với lễ độ của một thanh niên đứng đắn, nên sau đó nàng đáp lễ mỗi bận nó chào. Nàng biết rằng nó là đầu đảng của tụi du côn kia, nhưng nó đã tỏ ra đàng hoàng thì đáp lễ nó không có nghĩa là làm quen với nó hay cho nó quen với nàng. Nhưng mặc dù từ từ một cách khôn khéo, nó vẫn cứ bước tới đều bước. Và một khi kia thì Xíu Tin thấy cần phải dằn mặt nó cho nó phải lui. Bây giờ tức là một tuần lễ này, nó đã lộ chân tướng của nó ra là một tên vô lại. Nó cho em út của nó hăm he Xíu Tin, khiến nàng sợ hãi không dám ló ra ngoài. Rủi ro lắm là ngày chúng bắt đầu dọa nạt nàng. Ngày ấy sừng hên đi chơi quế với vài người bạn, Tâm đã dám đến chơi nhà họ Hứa nửa tháng rồi, và ông cụ đã nguôi ngoai về vụ Xíu Tin cứng đầu cứng cổ một cách thụ động. Sau ba ngày bị hăm dọa, ông Hứa Vinh sai con đi chợ lớn có việc cần, nhưng Xíu Tin cứ cù cưa từ sáng đến xế mà không chịu ra khỏi nhà. Ông cụ tức giận trách mắng nàng, nàng mới thỏ thẻ tỏ thật đầu đuôi mọi việc cho ông cụ nghe. Ông Hứa Vinh chưng hửng, không ngờ lại có chuyện tày trời như thế, và càng tức giận hơn, ông cụ đập bàn la hét muốn bể nhà. Đoạn ông cụ lấy nón, xách gậy trúc, định đưa con ra đường và sẵn sàng quất cho bọn du thủ này vài gậy cho chúng nó biết tay. Nhưng Xíu Tin cười nói, ba đưa con ra tới đầu ngõ, rồi ai đưa con đi chợ lớn? Bộ ba tưởng chúng nó chỉ lẩn quẩn mãi ở đây mà không đi theo để phá con à? Còn như ba đưa con cho tới trong ấy thì là tự ba đi lo công việc ấy cho xong, còn sai con làm gì? Ông trường an đường mới vỡ lẽ ra và càng tức hơn. Ông xách gậy ra cửa tìm lũ nó để đánh ngay. Nhưng bọn côn đồ đâu không thấy, ông chỉ thấy Tâm lơn tơn đến nơi. Thưa bác. À, anh Tâm, Thưa bác, hình như bác bất bình về chuyện gì? Ông Hứa Dinh đã dịu bớt thịnh nộ, kéo Tâm vào nhà mà phân trần. Câu chuyện hơi khó nói nên ông phải xen lẫn tiếng Tàu và tiếng ta trong khi kể. Mặc dầu ông không tạo tiếng ta và Tâm không thạo tiếng Tàu lắm, chàng cũng hiểu lẩm bẩm được đại khái. Kể xong ông cụ than: Sao ở đất nước Việt Nam lại có chuyện kỳ quặc như vậy à? Tâm mỉm cười thưa một cách sợ sệt: Thưa bác, ở đâu cũng thế, ngay cả ở bên Trung Quốc cũng vậy. Cháu đọc truyện Tàu luôn luôn gặp chuyện những chàng công tử bột bắt con người ta trong lúc thiên hạ thái bình. À, quả cũng có thế. Thưa bác, nếu bác cho phép, cháu xin đưa cô Xíu Tiên đi vào trong ấy, rồi đưa cô về tận nhà khi cô xong việc. Vậy thì mất công anh lắm. Thưa bác, không hề gì, chiều nay cháu rảnh rang. Tốt lắm, tốt quá. Thế là hôm ấy, đôi bạn cùng đi với nhau trong sự thỏa thuận của ông cụ. Trên đường, Tâm nói: Anh giái trợ cho lũ nó phong tỏa em mãi, và anh Sừng Hên cứ đi vắng mãi, để anh được ba cho phép đi với em như thế này. Anh ác lắm. Em nè, đi lén với nhau thú vị đã đành, nhưng sao được phép đi chính thức với nhau cũng thú lắm. Đi lén thì thú như đi với nhân tình, còn được phép cùng đi lại thú như vợ chồng đi với nhau. Hôm ấy không có gì đáng tiếc xảy ra. Lũ ấy rình thấy Xíu Tiên đi với người thanh niên mà chúng biết mặt nên để nàng yên. Không phải chúng sợ Tâm lắm, nhưng không có lệnh tên đầu đàn đang vắng mặt nên chúng không hành động. Mà mấy lần sau Tâm đưa Xíu Tiên đi đâu cũng không gặp mặt đứa nào muốn cản được cả. Có lẽ thằng đầu đảng nghĩ rằng không nên đổ máu vì gái, nên không quyết định thái độ khi nghe báo cáo của em út nó. Ấy, Du Côn cũng có cá tính riêng, chứ không phải anh nào cũng ưa ghẹo gái hết đâu, hay anh nào cũng sinh sự vì gái hết đâu. Như anh này chẳng hạn, anh ta chỉ mê gái một cách lơ là. Nhiều tên Du Côn khá chỉ ưa được tiếng anh hùng, còn tiền và gái chúng đẩy lùi vào trong hàng nhu cầu hạng ba, ngang hàng với phở và giày. Nhưng hôm nay thì khác, tên sếp này có uống rượu nên máu anh hùng của hắn sôi lên. Cuộc thất bại nho nhỏ mà hắn phớt đi hôm nay bỗng nhiên khiến hắn xấu hổ. Em út hắn cũng đang tức, chợt quan sát người anh cả, nhận biết sự thay đổi tư tưởng nơi hắn nên chế dầu thêm vào lửa căm tức của hắn. Trời, đại ca, các em nhường món ngon cho đại ca, đại ca hưởng không hưởng mà bỏ cũng không bỏ thì lãng phí của trời quá. Hay là đại ca ngán cái thằng cao giò ấy? Tên trùm lùm em út hắn một cái cho chúng nín, đoạn nhựa nhựa ra lệnh: Anh chỉ lo cho các em không hết lòng thôi. Trời, tụi này chết với đại ca được lắm mà. Như vậy à, ta đi rước dâu ngay bây giờ. Tao kêu nó ra, bảo nó về sửa tráp nâng khăn cho tao. Nó mà không nghe thì bay khiêng nó mà chạy liền. Quán nghinh, để một mình để ẩm nó cũng được, khỏi phải khiêng lôi thôi. Tên trùm lại lườm thằng em vừa nói ra đề nghị điểu giả này. Em với út, em út đợi bây giờ. Bộ mày muốn biết chị dâu mày có mát da mát thịt hay không hả? Đi liền đại ca ơi. Mấy tên em gút ba gai, ham hành động, dục giả tên trùm. Đi thì đi. Hắn ta nói xong với tay xuống mặt thảm xanh của một bàn pizza, lấy hai hòn đạn cầm chơi rồi bước ra khỏi hiệu. Chúng kéo tới trước cửa tiệm thuốc bắc thì tên đầu đảng đứng lại, thọc tay vào quần, hất hàm nói to, giọng hách dịch: Ê, bán một hũ nha đam. Nha đam là một chất sền sệt mà phụ nữ Trung Hoa lớp trước dùng để bôi tóc cho láng, như ta bôi Biantin ngày nay. Ông Hứa Dinh đang đánh cờ với Tâm, thằng Sưng Tưởng trả lời: Không có bán nha đam. Sao không có? Không có rồi cô chủ của mày lấy gì mà sức? Cổ không có sức nha đam. Biểu cổ đem đầu ra đây, chứ tao rờ một cái tao mới tin. Tâm nghe câu nói vô lễ, ngước lên nhìn ra ngoài và mới hay là có bọn vô lại ấy tới phá phách. Ông Hứa Dinh hỏi: Vì lo anh Tâm. Dạ, tụi mà bác than phiền hôm nọ. Chúng nó muốn cái gì? Bác không hiểu đâu, mấy câu tiếng Việt ấy rắc rối lắm. Tên anh chị lại giục thằng Sưng Tửng. Vô biểu cô chủ mày ra đây cho tao dạy việc. Không biết hò. Mày không đi à? Tao bẻ cổ mày rồi. Thằng nhỏ hoảng sợ chạy ra sau trốn mất. Lũ vô lại ấy bấy giờ rập nhau mà hét. Cô Sấm Lai ơi, ra bán thuốc cho đại ca chúng tôi. Tên trùm thì gọi to. Em Á Muội, đem tóc ra đây cho anh vuốt một tí thử xem. Cả hai người chơi cờ đều đứng dậy một lượt. Ông Phú Hòa xách gậy đi ra ngoài và Tâm mau bước theo ông. Muốn cái gì? Ông hỏi tên đầu đảng. Không ăn thua gì tới chú, không ai nói với chú đâu. Chú chịch già này làm tàn dữ à, cho hôi nhị tỳ bây giờ ra. Tâm lướt tới ôm tồn nói. Các người đừng có vô lễ, ông đây đáng cha đáng chú các người thì... Phải rồi, đáng cha vợ, nhưng cha vợ lại không đáng kể. Biểu con Sẩm Lai ra đây thì êm chuyện. Anh có hơi men, anh nên đi là hơn. À, cái thằng này, mày lại theo phe Ba Tàu để mắng tao chứ. Bẻ cổ mày bây giờ, mày làm nghề xách dép cho người yêu của tao trong đó phải không? Vậy à, thỉnh nàng ra đây. Đồ khốn kiếp! Tâm đã giận dữ và không còn tính chuyện dàn xếp nữa. Quân bay phá làng phá sớm gì vừa chứ, không khéo vô khám bây giờ. Đi đi cho rảnh. Mày gan trời mới dám hỗn với anh hai của mày ngang, thằng sách dép. Tụi bay đâu? Vô bẻ dò thằng đó cho tao. Ở tù tao nuôi tử tế, sung sướng như ở ngoài. Tên đầu đảng này đứng sát thêm nhà. Tâm thấy rằng không còn lùi được nữa nên vội giật chiếc gậy trúc trên tay ông Hứa Vinh. Đầu gậy là gốc tre già nặng và cứng như sắt. Thằng vô lại gan dạ hơn hết nhào vô trước, rước lấy trên đầu nó củ tre già mà Tâm đưa hết thần lực nện xuống. Tên ấy ngã quịch xuống gạch, máu đầu phun có dòi. Tâm đưa tay trái ra gạt lui ông chủ hiệu Trường An Đường, rồi chính chàng cũng lui. Chàng muốn cho bọn này vào sâu trong nhà, để chàng không thất thế pháp lý là ra đường đánh người, mà chúng nó sẽ bị nặng tội hơn là đã vào nhà người ta. Tên đầu đảng tỉnh hẳn rượu, máu anh hùng, hay nói cho đúng, máu du côn của nó sôi lên và thấy mình có bổn phận rửa hận cho em út. Nó hô một tiếng rồi nhảy vào trước, cả mấy thằng kia đều nhảy theo nó. Tâm chỉ kịp đập vào mũi tên chùm một củ tre, làm cho nó sặc máu, rồi bị cả lũ nó áp đến giật gậy của chàng. Mặc dầu bị chúng thoi đấm anh ảnh, Tâm không lo chống đỡ, chàng cố chịu đòn để rảnh tay đánh vào mang tay tên chùm này một dấu như trời giáng, khiến nó lảo đảo rồi sụm luôn. Bấy giờ bao nhiêu nắm tay đều mưa xuống trên mặt, trên ngực, trên lưng chàng, mà chàng thì có hai tay thôi. Theo đúng chiến thuật, chàng cứ cắn răng chịu đòn để rảnh tay mà hạ từng thằng, và quả ba đứa đã bị hạ. Nhưng tới phiên chàng cũng té nhào xuống gạch, một trong bốn tên còn lại ngồi xuống để bắt cẳng chàng mà chàng không phòng kịp. Khi kẻ thù bất đội trời chung, kẻ cả gan hạ anh cả của chúng bị hạ rồi, thì mặc sức cho chúng nó đá đạp lên chàng như là giỡn với một trái ba lông ngoài sân vận động. Ông Hứa Vinh lui vào tới cửa buồng rồi đứng đó mà la ải ô luôn mồm. Ngoài kia thiên hạ bu lại xem đông như xem hội. Rất nhiều người bất bình muốn can thiệp, nhưng sợ bị chúng nó trả thù về sau, nên họ đành lấy mắt mà chứng kiến trận hiếp cô ấy. Xỉu Tiền đứng sau lưng cha, thấy Tâm bị đá anh ành vào hông, nóng ruột quá, đã nhiều lần toan chen ra để làm cái gì giúp bạn, nhưng nàng cứ bị ông cụ cản đường hoài nên ra không được. Một khi kia không thể nhìn xuông cảnh não lòng trước mắt mãi, nàng quả quyết xô ông cụ rồi xông ra ngoài. Chung quanh nàng chỉ có một chiếc ghế đẩu là khả dĩ dùng làm khí giới được. Xách chiếc ghế đẩu lên rồi hét một tiếng, nàng dương oai đập vào đầu một tên vô lại. Nó lảo đảo nhưng còn dây lại toàn giật ghế của nàng, bị nàng bồi thêm một vố nữa vào mặt, nó té quỵ xuống đất. Ba tên còn lại cười gằn mà rằng: Hả, nữ tướng tàu cũng dữ à, phải bắt sống nó về để sửa trị nó đêm nay mới được. Nói đoạn chúng nó thôi đá đạp Tâm, a lại dây lấy Xíu Tin. Tâm suýt ngất đi nhưng vẫn còn đủ sáng suốt. Chàng quẹo chân làm cho một tên té sắp xuống. Như thế Xíu Tin chỉ còn phải đương đầu với hai đứa thôi. Cô gái này bấy giờ dữ tợn lạ thường, nhưng biết mình dẫu sao cũng yếu hơn, nàng chỉ quơ ghế cho chúng nó ngại sáp lại gần để kéo dài thời giờ, miệng hô lớn: bà con bên ngoài làm ơn kêu lính cảnh sát giùm, bà con ơi. Chuyện đó đã có người làm trước khi nàng yêu cầu, nhưng sao chưa thấy cảnh sát đến thì không rõ. Một tên du côn lanh trí bước trái qua, rút một hộp tủ thuốc, rồi dùng hộp ấy làm cái thuẫn để chịu đựng với chiếc ghế của Xíu Tiên. Hắn vừa đỡ bằng hộp tủ, vừa sáp vào, và đến một phút kia, hắn đã tới quá gần, khiến Xíu Tiên không thể đánh bằng ghế được nữa. Nàng suýt bị nó thợp ngực, thì ba người cảnh sát đã dẹt đám đông mà vào nhà. Bấy giờ mấy tên bại hạ lúc đầu đã tỉnh lại, chúng bị tóm cổ trò gói và đưa đi nhà thương băng bó trước khi đi về bót. Một người cảnh sát ở lại để lấy lời khai của chủ và của nhân chứng ngoài kia. Tâm không chịu đi nhà thương, và người cảnh sát này cũng không nài nỉ. Trận đánh tan mà khán giả còn tiếc rẻ không chịu giải tán, họ càng bu lại đông hơn để bàn tán với nhau, nên Xíu Tiền phải đóng cửa tiệm sớm hơn ngày thường cho đỡ khó chịu bị dòm ngó mãi. Chỉ trừ những dòng máu ở trên gạch phải lau chùi, còn thì nhà này không bị hư hao thiệt hại vật chất nào cả. Tâm đã khôn khéo ném chiếc cây trúc dưới cái quầy hỏng chân, nên cảnh sát không có mang khí giới ấy đi để làm tan vật lúc ra tòa. Ra tòa chàng sẽ khai là đánh bằng tay thôi. Ông Hứa Vinh bấy giờ mới dám ló ra, và Trung Hoa Vĩ Đại quấn quýt quanh rợ Nam Mang để hỏi thăm sức khỏe. Chú thích: từ Trung Hoa Vĩ Đại và rợ Nam Mang được tác giả để trong ngoặc kép. Hết chú thích. Tâm đã cố ngồi dậy nãy giờ, lết lại ghế trường kỷ mà ngồi. Chàng không bị thương tích nào hết, nhưng toàn thân đau như dần. Xíu Tiên bước lại gần chàng mà nói: đau, anh cởi sơ mi ra xem có bị thương hay không. Nghe lời bạn, chàng cởi áo ra, và họ thấy nhiều vết bầm tím trên ngực và trên lưng chàng. Trong khi Xíu Tiên suýt xoa như chính nàng bị đau, ông Hứa Vinh nói: không sao, uống thuốc vài bữa thì hết, thuốc tàu hay lắm mà. Nói xong ông vào buồng để tìm một trong những dược chất mà chỉ mình ông là được rớ tới thôi, vì đó là những thuốc quý mắc tiền hay bị người làm công tráo trở bằng thuốc giả. Vậy lâu ông trở ra với gói thuốc và bắt đầu giảng về khoa dược học Á Đông. Cái này mật con gấu à, tốt quá. Ông giảng giải bằng cả hai thứ tiếng, và Tâm hiểu được những điều sau đây. Loài gấu thích trèo cao để ăn mật các ổ ong. Ăn xong, nó sai mật và rơi từ trên ngọn cây cao mười mấy thước xuống đất mà không bao giờ chết cả. Loài người té thì may sống rủi chết, còn gấu thì nhất định luôn luôn sống. Đó là nhờ cái mật đặc biệt của nó dập lúc nó té, dập và tan ra để làm cho tan những cục máu bầm, nên nó mới không bao giờ chết. Nghe ông cụ cắt nghĩa y học một cách phản khoa học như vậy, Tâm bật cười, nhưng chàng nhất quyết uống mật gấu của ông cụ. Đây là dịp nằm gai nếm mật chiến lược mà chàng mong mỏi, thì lẽ nào lại bỏ lỡ cơ hội. Mật gấu đắng quá, đắng hơn cả ký ninh, và Tâm nghĩ rằng cái ông Diệt Dương Câu Tiễn ngày xưa quả là một tay khôn ngoan, nên chọn đúng cái khổ hình nhắc nhở căm thù ấy. Được cái là sau khi nếm mật, chàng được Xíu Tiên săn sóc như một đứa em nhỏ. Số là chàng thử đứng lên cố lết về nhà để nằm nghỉ, thì bỗng nghe choáng váng, mặt mày say sẩm, rồi té ngồi chở xuống chiếc trường kỷ cạnh ông Hứa Vinh. Hai cha con Trường An Đường hoảng hốt xúm lại để đỡ người ơn của họ. Xíu Tiên hỏi: hay là để em chở anh đi nhà thương, nhà thương nào tùy anh. Tâm chỉ nhắm mắt lại mà rên hừ hừ. Chàng biết rằng chàng chỉ cần được nằm nghỉ vài ngày, chứ không có thuốc gì trị những đau đớn của chàng được. Nghỉ vài ngày là khỏi, chứ không có hậu quả gì cả như người mình thường bảo. Nhưng chàng đau quá, tức ngực tức lưng quá, không đáp được. Ông Hứa Vinh vội nhăn: lần ly nhà thương làm gì? Cái thứ tức này do máu bậm dồn lại gây nên, thuốc tây không trị lược lâu. Thôi không sao, anh ấy về nhà không lược thì ở lấy với mình. Xưng Tửng à! Thằng nhỏ dạ một tiếng nghe rất xa xăm, từ ngoài sau cầu tiêu, nơi mà nó ẩn trốn từ đầu mùa chí cuối, rồi chạy ra đây. Ông Hứa Vinh dạy: mày dọn cái giường của cậu Sừng Hên, rồi buông mùng tử tế ngang. Mau lên, cậu Tâm cần vào lo nằm nghỉ ngay bây giờ. Ra lệnh xong, ông bảo con gái phụ với ông để dìu Tâm vào trong đó. Ly, Ly vô trong này nghỉ, uống thuốc bắc vài bữa thì hết, không sao đâu. Tâm vừa rên vừa gắng gượng đứng lên cho hai người dìu chàng khỏi nặng nhọc khi đỡ sốc chàng dậy. Chàng thèm nằm quá nên không nghĩ đến sự ngại ngùng làm phiền cho gia đình họ Hứa. Buồng trong kê hai chiếc giường, một chiếc sát vào cửa sổ cho sừng hên và một chiếc sát vách căn với buồng ngoài cho ông Phú Hòa. Họ đi lâu lắm mới vào tới trong và thằng Sương Tửng rất đủ thì giờ dọn giường cho khách. Tâm vì đau đớn, vì chóng mặt nên phải đi chậm, nhưng cũng phần nào vì chàng cố ý đi chậm hơn để kéo dài những giây phút được xíu tiên dịu như tập đi cho em nhỏ. Tới trước giường, chàng cục đại xuống nệm vì đã kiệt sức. Ông Hứa Vinh đỡ cho chàng nằm ngay ngắn, còn xíu tiên thì lo buông mùng công việc mà thằng nhỏ quên làm. Nệm của người Trung Hoa rất mỏng, lại nhiều con quá, dồn gòn chặt quá, khiến Tâm nằm nghe không êm chút nào. Chàng có cảm giác dưới lưng chàng ai độ một chiếc gối, khiến ngực chàng bị ưỡng lên nên chàng nghe tức thêm. Chàng lại rên, rên nhiều hơn khi nãy. Ông Hứa Vinh đi tìm một chai dầu riêng do ông bào chế để thoa bóp cho đỡ nhức mỏi về đêm, rồi giao cho Xíu Tiên bảo nàng xoa bóp những nơi mà Tâm đã bị bầm dập. Bây giờ chỉ mới hơn 10 giờ thôi, nhưng ông Hứa Vinh đã nghe mệt mỏi vì quá xúc động lúc đầu hôm nên đi lại giường mà nằm nghỉ. Tiếng rên của Tâm thưa lần rồi như là chàng ngủ quên đi, không nghe gì nữa cả. Mặc dù thế, Xíu Tiên cũng cứ tiếp tục thoa bóp cho bạn. Ông Hứa Vinh bận nghĩ gì không biết mà không hay rằng Tâm đã ngủ quên. Một hồi lâu im lặng, ông thình lình phát lên gọi con mà rằng: "Siêu Tiên à, con hỏi anh ấy có lôi bụng chưa?" Nghe động thình lình, Tâm giật mình thức giấc, cầm lấy tay bạn mà nói: "Em đi nghỉ đi, đủ lắm rồi." "Anh đói bụng không?" "Đói, nhưng anh không ngồi dễ ăn được đâu." "Không hề gì, để em đút anh ăn." "Nhưng ăn cái gì mới được chứ?" "Ba muốn biểu nó dọn cháo cho anh ăn." "Thôi, anh sợ cháo nóng với cháo hột tru trú lắm rồi." "Không mà, bữa nay anh ăn thứ khác." Thấy bạn không ăn được thứ cháo còn nguyên hộp gạo của người Triều Châu, không ăn được món cháo đỏ mặn chát chúa và sẵn lè, nàng đã nấu cho bạn thứ cháo nhừ của người Quảng Đông và làm món ruốc bông bằng cá lóc cho Tâm, dễ nuốt trôi cháo. Ông Hứa Vinh lại hỏi: "Anh ấy lỡ lỡ chưa? Lôi bụng chưa?" "Anh đói nhưng không đỡ, để con đút anh ăn." "Ừ, lúc nó ăn." Tức thì ông kêu thằng Sưng Tửng hối nó dọn cháo lên, vì chính ông cũng đã đói bụng. Xíu Tiền bảo nó dọn hai mâm, mâm trong này là mâm cháo nhừ với ruốc bông. Mặc dầu đau đớn không tả được, càng về khuya đòn càng thấm sâu vào trong trung tâm những bắp thịt, Tâm không khỏi buồn cười khi thấy mình đang mạnh khỏe mà trước sau có một tiếng đồng hồ bỗng hóa ra một phế nhân, một em bé sơ sinh có người canh đút cho ăn. "Ai dạy em làm ruốc bông đây?" chàng hỏi. "Tự em biến chế ra mà làm. Em ăn món này ở nhà một con bạn, về nhà em làm thử vài lần là được." "Giỏi lắm, em làm giống y người Việt Nam." "Chứ em không là người Việt Nam mà." Người Trung Hoa gốc lao động ăn mau như sắp chạy giặt. Chưa chi ông trưởng ăn đường đã xong bữa và vào buồng để vấn an người bạn trẻ của ông. "Tốt, lo ăn tốt mà. Khỏe chứ?" "Dạ, khỏe, thưa bác." "Ăn rồi uống trà ha." "Dạ, cháu không uống trà. Đang đau mà phải nóng nực thì khổ." "Uống chứ, trà tốt quá mà. Uống trà như uống thuốc vậy mà." Xíu Tin sự thỏa hiệp. "Anh uống trà, nhưng uống trà nguội, ba đừng lo." "Không lo, không lo. Uống trà nguội còn bệnh hơn." "Thôi ba nghỉ đi, để con lo cho." Xíu Tin còn ngồi đó với bạn một lát, mãi đến khi mấy người công nhân về gọi cửa, nàng mới dặn Tâm: "Thôi em lên gác đây, nửa đêm có gì, có cần đi ngoài thì anh gọi em nhé." "Ừ, em đi ngủ, kẻo khuya." Thằng Sửng Tửng mở cửa cho hai công nhân vào. Ra sau để ngủ thì đèn trong nhà tắt hết. Tâm nằm đó lắng nghe sự đau đớn len vào các thớ thịt của chàng. Chàng sung sướng lạ mà được nằm ở đây, được hai cha con ông Hứa Vinh săn sóc như người thân trong nhà. Nếu bây giờ chàng nhõng nhẽo như đòi uống nước, đòi được thoa dầu mãi, chắc chắn ông Phú Hòa sẽ để con làm vừa lòng chàng. Và chắc chắn Xíu Tin sẽ vui lòng phục dịch sáng đêm. Chàng rất muốn lợi dụng ưu thế của chàng để được cưng như vậy, nhưng có người lịch sự nơi chàng ngăn chàng làm thế. Trái lại, chàng càng cố nín, không dám rên xiết, sợ Xíu Tin sốt ruột lén xuống thăm chừng mà mất giấc ngủ của nàng. Thao thức hoài không biết đến mấy giờ khuya, chàng tưởng tượng bạn đang trong một dáng nằm rất dễ yêu, mặt nàng bình thản như mặt trẻ con, khi cười trong mơ, khi mếu cái miệng vì ác mộng, những cái mà các cụ thường bảo đó là mụ bà dạy. Khi trẻ mếu nhiều rồi khóc to lên, các cụ bảo đó là mụ đánh trẻ vì trẻ biến học. Chàng thương không biết bao nhiêu những cái mếu do mụ bà ban cho các trẻ, và thương không biết bao nhiêu cái mếu tưởng tượng của Xíu Tiên bây giờ. Chàng muốn kêu lên một tiếng để được nghe hơi thở của nàng bên cạnh chàng, nhưng thấy là bất lợi nên bối rối không biết phải làm thế nào. Ông già phải nhẹ giấc hơn con gái. Giờ mà chàng gọi thì ông cụ phải giật mình thức dậy, trong khi đó thì Xíu Tiên vẫn ngủ li bì. Bỗng chàng lắng tai nghe ngóng, hình như là Xíu Tiên vừa cửa mình. Chàng nín thở hồi hộp đợi một tiếng động gì rõ rệt nó xác nhận cảm giác của chàng, và may mắn quá Xíu Tiên ho lên một tiếng. Thình lình tâm rên lớn và kéo dài tiếng rên của chàng. Chàng rên càng to và cảm giác rằng Xíu Tiên đang chập chờn nửa tỉnh nửa mê, rồi giật mình nghe ngóng. Quyền diệu thay, câu chuyện xảy ra đúng y như chàng mơ ước, và chàng nghe bạn lờm cờm ngồi dậy, nghe tiếng chân của nàng bước thùi thùi trên sàn gián, rồi đèn trên gác phực cháy. Tâm rên to thêm vài tiếng nữa, rồi làm thinh để lắng đợi. Xíu Tiên đi xuống đây thật, tim tâm đập thình thình vì mừng rỡ. Một, hai, ba. Một, hai, ba. Xíu Tiên mò kiếm đôi guốc để ngay tại chân thang gác, rồi đi nhẹ nhẹ, cố nhón gót để tránh làm ồn. Khi nàng bước tới đầu giường của chàng thì sợ bạn đi ra sau có việc cần chứ không phải xuống đây vì chàng, tâm gọi lại bằng tiếng rên. Xíu Tiên không dặn đèn dưới nhà nên ánh sáng ở đây mập mờ. Tâm thấy bạn dừng chân lại trước giường chàng, dòm vào trong qua vải mùng, nhưng có lẽ nàng không thấy gì được nên rồi nàng phải kê sát mặt vào mùng ấy. Em nghe Tâm gọi, Xíu Tiên không lên tiếng mà chỉ dán mùng lên thôi. Nàng hỏi: anh muốn uống nước không? Tới phiên chàng không nói, chàng giới tay cầm lấy tay bạn, kéo nàng lại gần chàng. Xíu Tiên phải gặp mình lại vì không muốn cượng, mà chân thì bị Thanh Dượng ngăn nàng xích tới. Đầu của nàng đã chạm mặt chàng, và chàng hôn lên tóc bạn rồi nói: anh muốn em ở đây với anh. Không thể được, đêm hôm tăm tối em không thể chiều lòng. Dạ còn ba nữa chứ, có phải chỉ có một mình em đâu. Hay em ngồi lại đây với anh chút. Xíu Tin ngồi ở mép giường rồi cũng bị chàng kéo xuống. Lần này nàng nằm trên ngực chàng. Em ơi, làm thế nào mà được mãi mãi như thế này? Xíu Tin cười đáp: anh đánh lộ mỗi đêm một trận rồi nằm dạ như vậy mỗi đêm thì được. Nói rồi nàng hôn bạn một cái và hỏi: anh có đỡ chút nào không? Chỉ mới đỡ từ lúc được em lại gần, mà đỡ nhiều lắm. Muốn anh mau hết, em nằm luôn đây với anh. Bậy nào, ba giật mình thức dậy thì phiền. Để em đi khuấy cho anh một ly sữa ô quanh tinh. Chú thích: sữa ô quanh tinh tức là Ovaltine. Hết chú thích. Bàn nước kê giữa vách có hai bình thủy, một bình đựng trà nóng và một bình đựng nước sôi. Xíu Tiên dặn đèn lên và lay quay soạn sữa. Tiếng muỗng khua ly và ánh sáng đèn điện làm đánh thức ông cụ. Ông ngồi dậy hỏi con có phải khuấy sữa cho khách hay không, rồi bước xuống đi lại trước giường của Tâm. Cậu Tâm tốt chê? Dạ tốt lắm, tốt quá. Hò, uống sữa rồi ngủ cho tốt. Ông cụ đi ra sau. Xíu Tin mang sữa đến cho bạn. Em đút anh từ muỗng nhé. Anh nghe trong mình khỏe khoắn, để anh thử ngồi dậy. Nói xong chàng chống tay mà ngồi, và ngồi được. Chàng đòi hỏi: cho anh hôn một cái anh mới chịu uống. quỷ, ba vô bây giờ. Tuy nói thế, nàng cũng đưa đầu cho bạn hôn một cái và vội trao ly sữa để gian ra khỏi giường, vì tiếng dép của ông cụ đi trở lên gần tới nơi. Khi xong đâu đó cả, Xíu Tin tắt đèn rồi đi ngủ. Tâm không còn hy vọng kêu bạn được nữa. Vả lại chàng cũng thỏa mãn phần nào rồi, nên chàng yên lòng được để mà ngủ trong mấy tiếng đồng hồ còn sót lại. Khi chàng giật mình thức dậy thì trời còn tối, nghe chuông nhà thờ nào xa lắm đổ kiển. Chàng đoán biết giờ, chứ mặt đồng hồ của chàng không có dạ quang. Cửa hiệu chưa mở, nhưng nơi buồng trước, ông cụ đã thắp đèn và bỏ bàn toán lắc cắt để tính sổ. Ngoài sau, Sương Tửng đang vo gạo nấu cháo. Trên gác, Xíu Tin đã lục đục chắc dọn chỗ ngủ và trang điểm. Tâm lo quá, chàng đã khỏe khoắn, mặc dầu mình mẩy vẫn còn đau rên. Không thể nằm lì ở đây, chàng phải về, một khi đã dậy được. Thôi, từ giả ngôi nhà tối như hũ nút này mà trừ hai chiếc giường ra, ở đây cũng để đầy những thúng, những bao, những bị gì không rõ. Cái gác mà Xíu Tin ở chắc cũng là một kho thuốc sống, và bạn chàng chỉ chiếm có một khoảng nhỏ bằng bàn tay thôi. Kìa, Xíu Tin đang xuống thang gác, đi ngang qua giường bạn. Nàng cũng đưa mắt vào sát dải mùng mà dòm. Kìa em. Dạ, vào đây với anh. Ba thức rồi kìa, nhưng ổng đang bỏ bàn toán, và như thế không lo như ổng đang ngủ. Hễ khi nào còn nghe lắc cắt là chắc bụng được rằng ổng đang bận. Xíu Tin tém mùng lại rồi thảy lên nóc. Kìa, sao em lại? Nàng làm thinh. Đó là một lối đề phòng của nàng, mà không thèm cắt nghĩa lôi thôi với anh con trai liều mạng này. Phải tránh, không nên ở những nơi tối tăm kín đáo với anh ta. Lần này Xíu Tin tự ý ngồi lên giường, tự ý nằm trên ngực bạn. Cả hai đều không nói mà chỉ hôn nhau thật nhiều và thật dài. Rồi thì Xíu Tin lại đi. Tâm cố níu lại cũng không được nữa. Thôi rồi, một giấc mơ kỳ ảo. Từ đây cho tới ngày chàng cưới được Xíu Tin, giấc mơ này sẽ không bao giờ tái hiện lại lần nào nữa cả. Mà trời ơi, có thể đây là giấc mơ cuối cùng trong đời chàng. Vì cưới được Xíu Tin khó cũng gần bằng xâm lăng cả nước Trung Hoa rộng mênh mông kia. Tâm vẫn nằm đó, lòng buồn rười rượi, nghe như là chàng đã thất bại rồi và đang tuyệt vọng. Chàng đang sung sướng trong tình thế được nuông chiều và những ý nghĩ u tối về tương lai đối chọi rõ rệt quá, với hiện trạng khiến chàng nghe nỗi khổ về sau của mình càng to hơn. Chàng được nuông chiều, thình lình Tâm dục ngồi dậy. Một sáng kiến vừa nảy ra trong trí chàng khiến chàng mừng đến ngợp thở. Sáng kiến ấy là kết quả âm thầm và chớp nhoáng của sự so sánh cảnh được nuông chiều này với cách đối xử với chàng của ông Hứa Vinh lúc ông ta nằm nhà thương. Lúc đó ông ta thọ ơn chàng vì chàng đã gửi gắm ông ta cho một sinh viên bạn, nên ông ta mới được săn sóc chu đáo đến thế. Thế mà ông ta lại không đượm nồng lắm với chàng như bây giờ, là lúc chính kẻ thọ ơn là chàng. Thì ra người ta không thương kẻ thi ân cho người ta bằng thương kẻ thọ ân của người ta. Kẻ thọ ân ta nhắc nhở lòng tốt của ta, y nhắc nhở, y lại là bằng chứng của sự tốt bụng ấy đối với mọi người. Đó không phải là bằng chứng câm lặng, mà bằng chứng nói, bằng chứng tuyên truyền cho lòng tốt của ta. Điểm tâm lý kỳ quặc nơi lòng con người mà chàng vừa khám phá một cách chớp nhoáng nhờ ý nghĩ về nuông chiều, làm liên tưởng tới ý nghĩ thi ơn và thọ ơn. Điểm tâm lý ấy bỗng dưng giúp chàng dựng lên một kế hoạch mà chàng tin rằng rất hiệu lực để lay chuyển những thành kiến ngoan cố nơi ông cụ họ Hứa. Dục ngồi dậy, chàng mỉm cười, mặt tươi tỉnh như kẻ không bệnh hoạn gì mà lẩm bẩm. Được, mưu kế mà bộ ba tìm mãi không ra, ta đã nắm trong tay rồi. Xíu Tin đã rửa mặt xong và trở lên đây, thấy bạn vui vẻ, nàng cũng vui vẻ mà hỏi. Anh coi bộ như là vừa trúng số. Em nói đúng, y như vậy, anh vừa bắt được vàng. Sau bữa cháo lót dạ, Tâm xin phép về nhà chàng. Ông cụ lo lắng cầm cọng chàng ở lại mãi, nhưng chàng không chịu ở. Xíu Tiên tiễn chàng ra cửa, mặt buồn giàu giàu như là tiễn chồng đi xây vạn lý trường thành. Cái đêm kỳ diệu vừa qua đã cho nàng ảo tưởng một hạnh phúc to lớn và lâu bền, và sự ra về của Tâm đặt nàng trước một thực trạng không khuyến khích lắm. Tâm cố đi đứng ngay ngắn, cố lấy bộ hùng dũng cho không ai chú ý tới trận đòn kinh khủng đêm rồi. Mặc dầu mỗi bước đi trên ngõ hẻm gập ghềnh làm động những nơi ê ẩm trên thân thể chàng và làm chàng nhăn mặt. Leo được lên gác xong, chàng bò chứ không thể đi nữa và cố chồm lên mở cửa rồi lết vào trong mà nằm. Tuy nhiên tâm không lo sợ lắm, chàng biết rằng vài hôm nữa là khỏi. Chỉ hơi phiền là không biết làm sao mà đi ăn. Chắc phải mượn con của chủ nhà trọ mua bánh mì, chả lụa ăn đỡ dạ trong mấy ngày liền. Sáng kiến vừa tìm ra khi nãy giúp chàng yêu đời và cảnh khổ nào cũng mang màu hồng tươi tắn, rất là lạc quan. Tâm với tay lên đầu nằm, rút một quyển tiểu thuyết ngoại quốc sắp trong một cái thùng gỗ đựng sữa bò. Chàng đã kê rất nhiều thùng gỗ ấy dựa vào vách, trông như một tủ sách vậy. Đó là quyển truyện trinh thám hay mà chàng đã dành đọc cho say những khi nào chàng băn khoăn hoặc nhức răng, đau chân gì đó. Khi bị lôi cuốn vào trong câu chuyện rùng rợn và kỳ bí của loại chuyện ấy, rồi thì tự nhiên quên đau đớn, quên lo âu. Và quả thế, đọc xong nửa chương sách, Tâm không còn ở trong nhà này nữa. Tất cả tâm trí chàng đều đi phiêu lưu đến một làng ăn lê hẻo lánh kia, nơi xảy ra câu chuyện bí mật tả trong tiểu thuyết. Chàng đọc say mê như vậy không biết bao lâu, say cho đến đổi một người khách leo lên gác bước vào ngồi cạnh chàng mà chàng không hay. Tâm trải chiếu lên sàn dán rồi trải nệm lên chiếu. Người khách ấy lượm rất nhiều giấy vụn mà chủ căn gác đã viết bừa bãi trên chiếu, quanh nệm của chàng. Bao thuốc không, giấy chì bọc kẹo, bọc sô-cô-la, vé cine, chương trình cine, diêm quẹt. Thật là một cửa hiệu Lạc Son, không thiếu món gì. Từ bao diêm không đựng những mẫu tàn thuốc đến những tập báo mà chàng xé hết phân nửa số trang. Người khách nhìn chàng mỉm cười, rồi dục thình lình y đập cả hai tay lên nệm, kêu một cái bịch và hù lớn lên một tiếng. Tâm đang xem đến cái đoạn mà kẻ sát nhân đã vào được bên trong căn biệt thự của bà quá phụ giàu có. Hắn cầm trên tay chiếc dao găm đã đẫm máu của chị canh cửa và nhón gót quờ quạng đi tìm buồng của chủ nhà. Bà quá phụ nghe động nhẹ, ngỡ con chó Kiki cãi lệnh bà ta mà đi sục sạo các buồng, nên bà mở cửa phòng của bà để mắng nó. Cửa sổ có chấn sông của buồng ngoài này đang mở, và qua ánh trăng bà ta thấy một hình thù to lớn nhảy đến trước mặt bà. Tâm vừa đến lúc hồi hộp nhất trong truyện thì tiếng hù và tiếng đập nệm làm chàng giật mình nhảy nhõm lên. Chàng nổi giận, kẻ nào dám xâm nhập vào cái am bí mật của chàng mà chỉ có sừng hên mới được lên thôi, và dai lại toan cự hắn, thì chợt thấy Xíu Tiên đang cười rủ rượi, chổng mông mà cười, mặt úp lên bia nệm của chàng. Cơn giận tiêu tan đâu mất, chàng vịnh vai hỏi lăng xăng: "Xíu Tiên, sao dám lại đây? Lại đây làm gì?" Con gái của ông Hứa Vinh đã bớt cười, nàng hỏi lại: "Bộ cấm lên đây hả? Có cô nào trên này không mà coi bộ anh sợ dữ vậy?" Chàng cười và kéo bạn lên nệm: "Không, anh không có giấu ai trên này hết, trừ cô kia." Chàng chỉ một thiếu phụ Nhật Bản trong một bức hình quảng cáo treo trên vách mà hỏi bạn: "Có giống em hay không?" "Giống nhưng đẹp hơn." "Ba mà nghe em nói như vậy á thì em chết. Không ai được tài giỏi và đẹp hơn người Trung Hoa cả." "À, sao em dám tới đây? Không sợ ba sao? Không sợ miệng đời à?" "Em không sợ dư luận, vì trận đánh hồi hôm đã khiến người trong xóm ngộ nhận rất nhiều, không làm sao mà tránh được nữa. Họ nói anh giành em với bọn du côn nên đánh lũ nó và bị chúng đánh lại. Còn ba thì chính ba biểu em lại đây xem anh ra sao và đem thêm mật gấu cho anh uống." "Cảm ơn ba lắm, mặc dầu anh không uống mật gấu làm gì. Em đi mua thức ăn cho anh được không?" "Sao lại không? Nhưng để em mang cơm nhà lại cho anh. Ổng và chính em nữa cũng quên mất rằng anh phải đi ăn cơm ở ngoài. Thôi để em đi về dặn tổng khẩu lo xiên phần ăn cho anh." Xíu Tiền toàn đi, nhưng Tâm níu bạn lại để hôn tay bạn một cái và nói: "Anh sẽ cố gắng đau thêm 5-7 ngày nữa để được em nuôi cơm." Một tiếng đồng hồ sau, đúng 12 giờ rưỡi thì cô gái họ Hứa lên đến nơi với một chiếc gậu mên nhỏ. Nàng nói: "Ba nghe anh không có gì ăn, ba kêu trời, hối tổng khẩu lo gấp cho anh đây." "Em ăn với anh chứ?" "Không được, em phải về ngay. Một khi mà người nhà biết em đến đây." "Thôi, anh ăn ngon miệng nhé." Nói rồi nàng đưa tay cho bạn hôn một cái, rồi vừa cười giòn, nàng vừa chạy ra đầu thang. Tới nơi nàng gửi theo gió một cái hôn, khiến Tâm cứ muốn bò theo ra ngoài ấy. Mỗi ngày được bạn mang thức ăn đến 3 lần, thích quá. Chỉ phiền là Xíu Tiên không dám chần chờ lại phút nào cả. Chiều ngày đầu, nàng ơ hờ bị Tâm níu lại và giữ nàng trong tay chàng hơi lâu một chút, làm Xíu Tiên sốt ruột quá. Nên chỉ mấy ngày sau, nàng đề phòng cẩn thận. Tâm chụp bạn luôn luôn hụt và bị nàng chế giễu dữ lắm. Vui quá, đây là những ngày không mong tái lại, những ngày hạnh phúc nhất của đời chàng. Nhưng sao mà nó mau hết quá, như 3 ngày Tết của thời thơ dại của chàng. Lật bật thì đã mùng 2, mùng 3. Hoa trên bàn thờ bắt đầu héo, cam tàu trên dĩa quả từ bắt đầu thúi. Giờ đây chàng cố kéo dài cái thời làm ông đạo nằm, nhưng bệnh nó cứ mau lành một cách đáng giận. Chàng đã trở lại bình thường sau 5 ngày nghỉ ngơi và tiếp tục đi học như cũ. Xíu Tiên không đến nữa vì không tìm ra lý do để mà đến. Nhưng Sừng Hên đi du ngoạn đã trở về, chàng lại đến hiệu trường An Đường để đánh đàn và để hầu cờ ông Hứa Vinh. Cuộc đời tuy lặng lẽ phẳng lì, nhưng tương lai đã hết đen tối nên Tâm lạc quan lắm. Chàng chỉ chờ cho Sừng Hên ra riêng để thực hiện kế hoạch của chàng là xong chuyện. Nào ngờ chông gai mọc lên, Xíu Tiên được một thanh niên Trung Hoa để ý đến trong những cuộc biểu diễn đi giày bánh xe. Hắn dò la nguồn gốc của nàng rồi cậy người đi hỏi nàng làm vợ. Lần này cả Tâm và Sừng Hên đều lo lắng vì thanh niên này được nhiều ưu thế quá sức. Hắn là người thổ sinh, đáng lý phải nhập diệt tịch, nhưng nhờ một sự tình cờ mà hắn được giữ tính cách kiều dân Trung Hoa của hắn. Số là 5-6 tuổi, hắn về tàu một lần, rồi cha mẹ hắn làm mất giấy thông hành sau đó, nên xin giấy nhập cảnh để trở qua đây, y như là khách tân đáo. Cha mẹ hắn đã khai rằng hắn sanh tại Sao Thảo, tức Sơn Đầu, tức kinh đô của vùng Triều Châu. Cái mộng lớn của ông Hứa Vinh là làm người Trung Hoa và cưới vợ cho con, gả con lấy chồng gì cũng người Trung Hoa cả. Người Trung Hoa thuần túy Hán tộc mà thuần túy luôn về giấy tờ hộ tịch. Thanh niên này mà có cục đi một cánh tay, ông ta vẫn thấy là xứng đáng hơn những kẻ thổ sinh nhập diệt tịch. Ưu thế của thanh niên không phải chỉ ở địa hạt giấy tờ hộ tịch mà thôi. Hắn đẹp trai vô cùng, có học qua đại học ở Đài Bắc, chơi bóng rổ thảy 100 quả banh thì hết 99 quả lọt vào giỏ. Địa vị của hắn cũng đáng kể, mặc dầu hắn chỉ mới 24 thôi. Hắn là tùy viên báo chí ở tòa đại sứ Trung Hoa, lại là con của một ông chủ kỹ nghệ lớn mà nhà máy tối tân nấu pha lê vừa được xây dựng. Tất cả những chi tiết trên đây Sừng Hên cho chàng biết sau khi báo tin nguy ấy cho chàng hay. Xã hội Trung Hoa trong chợ lớn không ai là không biết rõ thân thế của cha mẹ hắn, của hắn và tất cả những người của lứa tuổi 20 đều thấy rằng cặp ấy sẽ là một đôi vợ chồng xứng đôi vừa lứa nhất của thế hệ. Tội nghiệp Sừng Hên, đáng lý hắn đứng trong quan điểm của một người anh, phải mong ước em gái hắn lấy chồng tốt đôi tốt chỗ và được một đám như thế đi nói em hắn thì hắn phải mừng. Nhưng hắn đã trót mến Tâm, hắn thấy Tâm đã trót yêu nhiều quá và em gái hắn cũng đã trót yêu lại Tâm, nên hắn quen quá với ý nghĩ về hôn nhân của Tâm và Xíu Tiên rồi. Hắn báo tin mà không dám phê bình, cũng chẳng dám an ủi. Cái đám này là một đám tốt, hắn còn phê bình được chỗ nào? Còn an ủi để Tâm đừng lo, hay để chàng chịu số phận gì cũng không xong cả. Tâm không lo làm sao được, vì hắn đâu dám chắc. Em hắn yêu Tâm đến đổi từ chối chỗ xứng đôi vừa lứa này. Còn khuyên Tâm chịu số phận, tức là vội giết chàng ta ngay, chứ chẳng cho chàng ta chết lần chết mòn. Vì khuyên như vậy, tức là quả quyết rằng nhà họ Hứa đã gả con cho người con trai ấy rồi. Sừng Hên cũng chẳng dám ngồi lại vì sợ phải nghe Tâm than thở. Lần này thì Tâm hốt hoảng thật sự. Đối thủ của chàng là một viên hổ tướng chứ không phải cá tay kép già như trước nữa. Trong khi đó thì giữa Xíu Tiên và chàng chưa có gì với nhau. Nếu đã lỡ với nhau rồi, Xíu Tiên buộc lòng phải đợi chàng. Nhưng nàng chưa ký kết gì cả vì nàng đủ tự do chọn lựa. Mà hễ nàng chọn lựa bằng lý trí thì chàng sẽ bị loại ngay. Một tùy viên báo chí cho một tòa đại sứ, trẻ tuổi, đẹp trai, có học, được gia đình cảm tình, Xíu Tiên còn tìm đâu xa hơn nữa. Và nếu để kẻ kia với chàng lên 2 đầu cân thì phải nghiêng hẳn về phía anh tùy viên báo chí. Chàng chỉ có thể thắng được trên đám đất tình cảm thôi, nên chàng xét lại trận thế xem sao. Ừ, Xíu Tiên đã nói rằng yêu chàng, đã cho chàng hôn nó. Nhưng đó bất quá là những cơn điên của con gái ngây thơ, mà có thể về sau nó hối hận nếu có rủi ro gì xảy ra. Bằng không hối hận thì nó cũng sẽ nghĩ lại mà buồn cười cho sự ngây dại của nó. Xíu Tiên còn trẻ con lắm, ý và tình chưa vững, chọn lựa không mát tay vì thiếu kinh nghiệm. Kẻ được chọn là chàng thì thích ghê và thấy rằng nó chọn đúng. Nhưng khách quan sẽ thấy khác và biết đâu mỗi phút, mỗi giờ, mỗi ngày khôn thêm một chút, chính nó cũng sẽ thấy khác như khách quan. Tối đến Tâm tới chơi nhà họ Hứa thì không có gì lạ xảy ra. Chỉ thấy Sừng Hên hơi khó chịu một lát rồi tự nhiên trở lại được như thường. Ông Phú Hòa trái lại vui mừng trông thấy. Không phải vì cuộc viếng thăm của chàng, mà vì một thành công, một đắc thắng bí mật nào mà sự khoan khoái trong người lộ ra trên gương mặt, không sao giấu được. Dẫu sao Tâm cũng hưởng lấy vui mừng của ông cụ. Trà bên tàu đêm nay ngon hơn nhờ hộp bánh boudoir của Tây Di Bạch Rợ mà ông cụ khui ra để khao nỗi vui sướng riêng của ông. Nỗi sung sướng đó Tâm đoán biết do cái gì. Thành ra chàng ăn tiệc mừng đại họa sắp tới cho chàng đây. Xíu Tiên cố vui vẻ, cố tự nhiên, nhưng lại không giấu được một nỗi lo âu thầm kín nào, trái hẳn với cha nàng. Tâm cảm giác rằng mặt trận có thể đổi cuộc diện, vì một trong ba đồng minh đang bị lung lay. Đồng minh Hên không có ý phản bội, nhưng gia lại thấy chánh nghĩa của bên phe gia thật bấp bênh. Và nếu đồng minh Tin mà ngã về phe ông cụ, hẳn không thể mở miệng trách ông được. Lo nhưng chàng thích lắm, cuộc chiến đấu sẽ hào hứng vô cùng. Càng cam go, chàng càng nghe mình xứng đáng hơn với tình yêu của Xíu Tiên. Chàng trả cho Xíu Tiên quyển tiểu thuyết Tàu, Bình Sơn, Lãnh Yến, Tứ Tài Tử. Và cả hai anh em đều biết rằng sách đang kẹp một lời hẹn tại quán Bảo Ký vào ngày mai. Sừng Hên quyết định ngay sẽ trốn hội nghị tay ba đó cho tới ngày nào hắn biết chắc quyết định của em hắn. Hết tập 2, còn tiếp